là tiên phàm 74 chương 734 trở lại Tổ Châu. Tô Trần tại vượt giới bên trong lối đi, hối hạ phi hành, hướng Thập Châu tiên cảnh mà đi. Tại lần đầu vượt giới phi thăng thời điểm, hắn linh sơn tiểu giới bên trong ngũ giai phía dưới linh vật cơ hồ tất cả đều tại không gian áp lực dưới nát. Thế nhưng hắn đến Thập Châu tiên cảnh về sau, lại vượt giới bay lượn, tại u giới cùng Thập Châu tiên cảnh ở giữa nhiều lần qua lại, liền không có gặp được loại hiện tượng này. Tô Trần xem chừng khả năng trung thổ giới là cấp thấp giới, mà Thập Châu tiên cảnh là trung cao cấp giới. Theo cấp thấp giới hướng trung cao cấp giới phi thăng, như cá chép vượt long môn, theo biển bên trong bay lên không trung, áp lực phóng thích sẽ khiến thức hải linh sơn kịch liệt rung chuyển. Thế nhưng sau khi phi thăng thích ứng áp lực, liền sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Tô Trần mừng rỡ quan sát một chút chính mình mới được lục giai thần quả. Này miếng lục giai bị ngạn quả dáng vẻ cũng là chẳng có gì lạ, cùng bình thường linh quả không sai biệt lắm. Mang theo vỏ cứng, hơi có điểm giống hồ lô nho nhỏ quả. Chẳng qua là nó đại thừa cấp thần quả khí tức, phi thường mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là một kiện lục giai thần vật. Tô Trần thử nghiệm, hướng bị ngạn quả bên trong rót vào thánh lực. Lập tức, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí phảng phất tiến nhập trong cơ thể của mình. Hắn cùng bị ngạn quả tựa hồ thành làm một thể. Một thể hai thân đều tại bị ngạn. Hắn thành bị ngạn quả thành hắn. Hắn đang nhìn bị ngạn quả cũng tại đầy hiếu kỳ nhìn hắn. Không nói ra được huyền diệu thần kỳ kỳ quái cảm giác. So Tô Trần hai cách phân thân còn càng thêm thần kỳ. Hắn cảm giác bị ngạn quả cùng mình là hoàn toàn một thể. Một khi hắn lọt vào trí mạng tập kích, như vậy bị ngạn quả liền sẽ trong nháy mắt bị kinh động. Nó linh tuổi ít là rất thấp. Tại đột nhiên thất kinh phía dưới, nó cho là mình lọt vào trí mạng công kích, sẽ trong nháy mắt lẫn nhau đổi vị trí, từ đó mang đến chết thay hiệu quả. Tô Trần suy nghĩ, đưa nó giấu ở một cách địa phương an toàn gì. Một phần vạn chính mình lọt vào nguy hiểm chí mạng đà kích cũng có thể trong nháy mắt thoát đi hiểm cảnh. Trung thổ giới, Thập Châu tiên cảnh, U giới, những địa phương này tốt nhất là không muốn giấu chính mình. Nếu thật là lọt vào đà kích chí mạng thời điểm, khẳng định đã là đứng trước vô cùng khó khăn cuộc diện. Mà lại kẻ địch nhất định vượt xa quá chính mình mạnh mẽ. Kẻ địch nói không chừng sẽ đi những địa phương này tiếp tục tìm chính mình, truy sát chính mình. Tô Trần tầm mắt nhìn về phía vượt giới không gian thông đạo bên ngoài. Tại không gian thông đạo bên ngoài, có cái khác một chút sặc sỡ bọt khí tiểu giới. Lấm ta lấm tấm, ngôi sao đầy trời, nhiều vô số kể. Chúng nó theo mấy trăm dặm đến ước vạn dặm phương viên không giống nhau. Hoặc tân sinh muôn hình vạn trạng, hoặc linh khí khô héo đang ở tàn lụi tĩnh lặng. Này chút bọt khí tiểu giới kém xa u giới. Thập Châu tiên cảnh mạnh mẽ, rất khó sinh ra hóa thần thánh tôn trở lên sinh linh. Đem bị ngạn quả giấu ở này chút bọt khí tiểu giới bên trong, kẻ địch ngược lại không biết nên đi nơi nào tìm kiếm mình. Tô Trần nghĩ tới đây, liền từ vượt giới bên trong lối đi lao ra, buông xuống tại một cái trong đó không quá thu hút bọt khí tiểu giới. Đây là một cái mấy ngàn vạn dặm yêu tộc tiểu giới. Biển lục sinh tồn lấy rất nhiều yêu tộc, nhưng nhất cao không quá kim đan cảnh giới mà thôi. Hắn đem bị ngạn quả phong tồn tại một cái bịt kín núi sâu trong động phủ, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không kinh động cái này tiểu giới thổ dân. Tô Trần tiếp tục bay hướng Thập Châu tiên cảnh. Thoáng qua nhỏ nửa tháng trôi qua. Trên đường, hắn nhìn một chút chính mình linh sơn tiểu giới. Trước đó tại u giới hái hơn 10 gốc nhất giai bị ngạn thảo, đều tại tiểu vong xuyên hà bờ sinh trưởng xanh tươi tốt. Này chút đê giai bị ngạn thảo cũng có chút thần kỳ. Chúng nó lại ở bờ sông đột nhiên di chuyển, tốc độ cũng không là quá nhanh, một lần cũng là 100-200 trượng xa, rất dễ dàng bị bắt lại. Chúng nó dùng hồn lực làm thức ăn, dùng nhược thủy làm uống, như cấp thấp linh thú. Nhát như chuột, một khi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ tốc độ cao bỏ trốn. Tô Trần thấy chúng nó như thường sinh trưởng, không khỏi kinh hỉ. Chúng nó quả nhiên là muốn tại Vong Xuyên Hà hoàn cảnh mới có thể thuận lợi sinh trưởng. Tại những khác hoàn cảnh dưới, này chút bị ngạn thảo không cách nào sinh trưởng. Chẳng qua là sinh trưởng kỳ hơi hơi dài một chút. Ngàn năm làm thảo, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Chỉ là mở ra bị ngạn hoa, liền muốn trọn vẹn 1-2 ngàn năm lâu. Mong muốn kết quả càng là dài đến 3 ngàn năm. Cùng hắn loại một bụi khác ngũ giai tiên huyễn linh đàm không sai biệt lắm. Cũng may, linh sơn tiểu giới bên trong chỉ cần 10 năm, hắn cũng chờ được. Tô Trần nghĩ tới đây, không khỏi nhìn thoáng qua linh sơn tiểu giới bên trong cái kia gốc tiên huyễn linh đàm. Đã mở ra một cái nụ hoa, nhưng yêu nguyên vẫn là như cũ, chưa có nở hoa dấu hiệu. Thập châu tiên cảnh. Xùy bầu trời xuất hiện một khe hở không gian. Tô Trần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện không trung. Hắn tại hơi ngừng lại. Nhìn một cách đại địa cùng vùng biển. Liền tốc độ cao bay hướng mình đã từng đặt chân tổ châu đại lục. Khiến cho hắn có chút giật mình là. Thập châu tiên cảnh các đại lục tu tiên chi quốc. Trên mặt đất khắp nơi rõ ràng đông đảo khói lửa tràn ngập. Tựa hồ chiến hỏa nổi lên bốn phía. Lẫn nhau tại khai chiến. Tranh đoạt linh cốc ruộng tốt. Linh khoáng sơn mạch. Linh mộc thần linh. Này chút tu tiên quốc gia nhân khẩu rất nhiều, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn chi chúng. Chúng quốc độ đều có riêng phần mình thờ phụng thánh tôn, phụng làm thần linh tồn tại. Không có hóa thần thánh tôn mệnh lệnh, chúng nó lẫn nhau ở giữa là không dám khẽ mở chiến sự. Này tất nhiên là hóa thần thánh tôn cuộc chiến, lan đến gần này chút tu tiên quốc gia. Này thập châu tiên cảnh còn chưa hoàn thành thống nhất cuộc chiến, Tô Trần thầm nghĩ. Tại hắn rời đi, đi tới ố giới thời điểm. Hắn trước kia là chuẩn bị. Một khi ố giới chuyến đi không thuận lợi. Tuyệt thánh nhóm nếu như ngang ngược cản trở. Vô phương đưa Trang Lục Y. A Sở cùng cha mẹ bọn hắn đi chuyển thế đầu thai. Thập châu tiên cảnh liền hướng ố giới khởi xướng giới chiến. Chiếm lấy ố giới luôn hồi trì. Mà một bước này kế hoạch cần thống nhất thập châu tiên cảnh mới được. Cho nên. Hắn nhường Côn Thánh phân thân, Huyền Vũ, dẫn đầu tổ châu đại lục gần 20 tên thánh tôn nhóm, hướng cách khác châu chủ môn tuyên chiến, mở ra thập châu tiên cảnh cảnh chủ cuộc chiến. Trước tiên đem 10 châu cảnh chủ vị trí cướp đến tay lại nói, lấy được phải chủ động quyền. Hắn vốn cho rằng tiến triển hẳn là sẽ rất nhanh. Thế nhưng thập châu tiên cảnh từng cách đại lục, yêu nguyên khói lửa tràn ngập. Xem ra tựa hồ cũng không thuận lợi. Đoán chừng là gặp trở ngại. Sưu Tô Trần xuất hiện tại Tổ Châu Đại Lục Trung ương Tổ Long Sơn Mạch. Lúc này, Tổ Châu dãy núi chỉ còn lại có Hữu Tô Thiên Hồ. Còn có A Nô cùng Đào Yêu. Các nàng ba tên hóa thần thánh tôn lưu thủ. Đốc tạo chiến hàm. Phụ trách hậu cần. Còn lại chúng thánh tôn đều đi theo Côn Thánh, Huyền Vũ chinh chiến cách khác lục địa đi. Tô Trần xuất hiện tại chủ tổ Long Sơn Mạch. A Nô đang chỉ huy lấy một đám tu sĩ đúc tạo bay trên trời chiến hạm. Nàng nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, không khỏi mừng rỡ, một đôi mắt đẹp kém chút chảy ra nước mắt tới. Công tử! Ngươi hồi trở lại đến rồi này mấy tháng đến nay. Nàng mất ăn mất ngủ. Cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều tại quan tâm. Tô Trần đi u giới về sau có hay không cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, u giới nhiều như vậy dược thánh. Đối nhân tộc đều có mang địch ý mãnh liệt. Tô Trần một thân một mình tại u giới làm sao có thể bảo đảm an toàn, Đào Yêu cũng bay chạy tới mừng rỡ như điên. Chủ nhân, xem như trở về. À, Lục Y tỷ đâu, nàng tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về chẳng lẽ. Nàng chuyển thế, Tô Trần vui vẻ nhìn các nàng. Gật đầu nói. Sự tình đã làm thỏa đáng. Ta tìm được cha mẹ, nhị để cùng A Sở U Hồn đưa bọn hắn chuyển thế đi đầu thai. Lục Y cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi. Tô Trần nói xong, đem trong tay một viên sở tự đồng tiền đưa cho A Nô. A Nô trong tay nắm thật chặt này miếng sở tự đồng tiền. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có A Sở tin tức. Nàng có chút xúc động, lại có chút thất vọng mất mát. Nàng không thể tự mình đi đưa A Sửu đoạn đường, dù sao cũng hơi tiếc nuối. A Sửu đời sau nếu có thể chuyển thế một cách tốt thay, tâm nguyện ta liền thỏa mãn, nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn nói với Tô Trần. Chúng ta có thể hay không lại tìm đến chuyện thế về sau à? Sở Tô Trần trầm mặt một chút. Tâm hồn thuật có thể làm được điểm này, thế nhưng đại giới sẽ rất lớn. Có khả năng bất quá chuyển thế đầu thai về sau, kiếp trước nhân quả duyên phận đã đứt. Nếu là lại nối tiếp nhân quả, này phần ràng buộc sẽ càng thêm mạnh mà phức tạp. A Nô sườn sốt một chút, không khỏi lộ vẻ do dự. Nếu là lúc trước, nàng dĩ nhiên sẽ không thái quá tại quan tâm. Nhưng là trở thành hóa thần tu sĩ về sau, nàng đã hết sức rõ ràng nhân quả ràng buộc lực lượng mạnh mẽ. Đối ngày sau có cực lớn ảnh hưởng. Hữu Tô Thiên Hồ nhìn ra A Nô lưỡng lự, không khỏi cười an ủi nói: "Muội muội, duyên phận một chuyện không thể cưỡng cầu, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nếu là ngày sau có thể gặp lại để ngươi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là gặp không được, vậy liền giải quyết xong đoạn nhân quả này cũng là có thể. Cưỡng cầu chưa hẳn có thể có kết quả tốt." A Nô khẽ thở dài một thoáng, cũng không có lại nghĩ vấn đề này. Tô Trần dùng nhiều đến hơn 100 triệu điểm hương hỏa cho bọn hắn tẩy thai. Đối với cấp thấp u hồn tới nói gần như không thể tưởng tượng. Nghĩ đến hẳn là có thể đầu cho tốt thai. Hữu Tô Thiên Hồ lại hướng Tô Trần hỏi: "Tô lão đệ, tiếp xuống có tính toán gì không? Côn Thánh cùng Huyền Vũ bên kia thông báo cho bọn hắn, ngươi đã trở về rồi sao?" Nàng một mực suy đoán Tô Trần cùng Côn Thánh Huyền Vũ ở giữa quan hệ không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng đến tột cùng quan hệ như thế nào cũng đoán không cho phép. Tô Trần lần này đi tới U giới làm tiên phong, khẳng định đã dò thăm U giới không ít tình báo cùng tin tức. Tất nhiên là muốn nhường Côn Thánh cùng Huyền Vũ biết những thứ này. "Được, ta tự nói cho bọn hắn biết. Tiếp xuống cụ thể như thế nào chỉ chờ Côn Thánh làm quyết định." Tô Trần suy nghĩ một chút. Trở về Thập Châu tiên cảnh về sau, hắn kỳ thật đã trong nháy mắt liền biết Côn Thánh phân thân cùng Huyền Vũ tình huống. Thập Châu tiên cảnh cuộc chiến cũng không lạc quan. Tổ Châu đại lục bởi vì mấy trăm năm đến nay một mực không có châu chủ quần long vô thủ. Hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo thượng nhân giao mạnh, lẫn nhau tranh đấu gay gắt không ngớt. Côn Thánh cùng Huyền Vũ cơ hồ là không đánh mà thắng, hết sức thuận lợi liền nắm giữ Tổ Châu đại lục quyền khống chế. Có thể là Thập Châu tiên cảnh mặt khác chín đại lục đều có châu chủ, riêng phần mình hình thành một thế lực dài đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm lâu. Côn Thánh cùng Huyền Vũ tuy mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là cảnh giới hóa thần sơ kỳ tu vi. Cảnh giới thấp, đức uy không đủ. Nghĩ để bọn hắn này chút đã xưng vương xưng bá mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm châu chủ, đối Côn Thánh thần phục, cũng không phải là chuyện dễ. Dù cho có thể dùng vũ lực hạ gục bọn hắn cũng yêu nguyên không định thần phục với Côn Thánh. Thậm chí, mặt khác chín đại châu chủ đều tại tự mình âm thầm kết thành lỏng lẻo đồng minh, kiên quyết chống lại Côn Thánh trở thành Thập Châu tiên cảnh chi chủ. Dù sao, một khi sinh ra Thập Châu tiên cảnh chi chủ, bọn hắn chín đại châu nhất định phải nộp lên nhất định tỷ lệ hương hỏa cho cảnh chủ đại nhân. Không duyên cớ nhiều tổn thất, này chút châu chủ môn dĩ nhiên hết sức không vui. Cho dù là bọn họ bại bởi Côn Thánh, chỉ cần Côn Thánh vừa rời đi bọn hắn đại lục, bọn hắn rất nhanh liền trở mặt đổi ý, lần nữa không thừa nhận Côn Thánh địa vị. Thập Châu tiên cảnh hóa thần giữa các tu sĩ đại chiến đã đánh hơn 10 tràng, thế nhưng vẫn không có vị nào châu chủ minh xác biểu thị đầu hàng, cam nguyện thần phục. Tô Trần hiểu rõ đến những tình huống này, đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể đem này chút châu chủ thật giết. Hóa thần tu sĩ chính là một giới chủ lực, giết chết bất luận một vị nào châu chủ đều sẽ nghiêm trọng suy yếu Thập Châu tiên cảnh thực lực tổng hợp. Vạn một ngày sau giới chiến mở ra, Thập Châu tiên cảnh hóa thần tu sĩ càng ít, liền càng ngày càng bị động. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp khác mới là. Cứng rắn không được, chỉ có thể mềm. Dù cho U giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân, mặc dù nhất thống U giới mấy trăm năm, nhưng chân chính tâm phúc cũng chính là hơn 10 vị. Không có đầy đủ tài nguyên nhường hết thảy dù thánh hoàn toàn thần phục chính mình. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 735 10 năm. Vẫn tâm đạo thai chí bảo cửu phẩm Tô Trần trở lại Tổ Châu Đại Lục. Côn Thánh cùng Huyền Vũ đang ở xuất lính Tổ Châu chúng hóa thần thánh tôn nhóm chinh chiến cái khác các châu. Thống nhất thập châu tiên cảnh. Ý đồ đoạt được cảnh chủ vị trí. Nhưng chuyện này quá mức khó giải quyết. Trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Đoán chừng phải hao phí mấy chục. Trên trăm năm lâu mới có thể đánh ra một cái cảnh chủ vị trí. Chinh chiến sự tình có Côn Thánh cùng Tổ Châu chúng thánh đi làm. Tô Trần thân là Tổ Châu hóa thần thánh tôn một trong cũng không có đi tham chiến. Chúng thánh nhóm cũng không có hy vọng hắn có thể trên chiến trường có thành tích. Cho nên cũng không có người nào tới thúc giục hắn tham chiến. Trong mắt bọn họ, Tô Trần thân là hóa thần kỳ một tầng nhân tộc thánh tôn. Sức chiến đấu cơ hồ là hạng chót. Thêm hắn một người không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Hậu cần này một khối cũng có Hữu Tô Thiên Hồ mang theo A Nô Đào Yêu đi hoàn thành. Hữu Tô Thiên Hồ tự nhiên hết sức thông cảm Tô Trần, khiến cho hắn chỉnh đốn một thoáng. Tô Trần mới vừa từ U Giới trở về. Hoàn thành một kiện nguy hiểm cực cao U Giới tìm hiểu nhiệm vụ. Đối U Giới tình huống hiểu rất sâu. Đã coi như là dựng lên một kiện đại công lao. Tô Trần tạm thời cũng không sự tình khác có thể làm, cũng nhàn rỗi. Hắn bắt đầu bế quan toàn lực tu luyện chính mình vẫn tâm đạo thai chí bảo, tăng lên chính mình cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần tu luyện chia làm 9 tầng. Cần dùng đạo thai thất khiếu làm hạch tâm. Dung luyện 7 kiện ngũ giai thánh vật cùng 2 kiện đặc thù thánh vật. Tu luyện ra 9 cách đạo thai chí bảo. Mới có thể đi đến hóa thần cảnh 9 tầng. Tất cả đạo thai chí bảo bản thân có thể chia làm ngũ giai nhất phẩm đến cửu phẩm. Vừa mới bắt đầu đều là nhất phẩm. Nhất phẩm đạo thai chí bảo là nhất yếu. Chỉ có thể phát huy thánh vật tự thân hiệu quả. Cửu phẩm đạo thai chí bảo làm đại viên mãn, phát huy ra đạo thai chí bảo mạnh nhất hiệu quả. Cách này cũng mang ý nghĩa. Tô Trần nhất định phải đem vẫn tâm đạo thai chí bảo tu luyện tới cửu phẩm đại viên mãn. Mới xem như tu luyện xong hóa thần cảnh một tầng. Nếu như chẳng qua là có một kiện đạo thai chí bảo mà không tu luyện nó phẩm cấp uy lực của nó cũng là rất yếu. Tu luyện mỗi một kiện đạo thai chí bảo đều cần cực kỳ quý giá nguyên khí như thường tới nói. Hóa thần thánh tôn tu luyện xong một tầng cảnh giới. Đạo thai theo nhất phẩm chí bảo đi đến cửu phẩm. Cần 50 năm thậm chí trăm năm lâu. Mới có đầy đủ nguyên khí tương đạo thai chí bảo uy no bụng. Tô Trần tu luyện tiêu diêu du chi côn thiên đã nắm giữ phể linh, phể pháp, phể nguyên, này tam môn đại thần thông. Thôn phể thiên địa linh khí cho mình dùng. Thôn phể kẻ địch pháp lực cho mình dùng. Thậm chí trực tiếp thôn phể kẻ địch nguyên khí cho mình dùng. Nhịp thiên nhất. Vô tình là phể nguyên đây cơ hồ là ma đạo tu sĩ tà môn thủ đoạn. Không phải như thường tu sĩ gây nên. Bình thường sẽ sinh ra cực lớn tác dụng phụ. Hấp thu tu sĩ khác nguyên khí. Sẽ lầm nuốt thần thức. Dẫn đến nguyên thần của mình ý thức phân liệt. Táo bạo vô thường. Lệ khí nặng thế nhưng. Tiêu diêu du chi côn thiên có khả năng tiêu di lệ khí. Không bị ảnh hưởng. Đương nhiên. Tận lực tránh cho đi hấp thu cường đại tu sĩ nguyên khí. Mà là muốn lựa chọn đi hấp thu cấp thấp nhất luyện khí cấp tôm nhỏ. Cá con nguyên khí. Ý thức của bọn nó vô cùng yếu, sẽ không ảnh hưởng đến ý chí của mình. Số lượng lại khổng lồ, đối tăng cao tu vi phi thường hữu dụng. Tô Trần có được môn pháp quyết này, hóa thần cảnh thời gian tu luyện, dĩ nhiên không cần lâu như vậy. 10 năm về sau Tổ Long Sơn Mạch. Một tòa trong đồng phủ. Tô Trần ngồi xếp bằng. Nguyên thần của hắn đạo thai. Vị trí trái tim. Có một viên trong suốt lưu ly trái tim. Trong veo mà trong suốt. Nở rộ sinh động thánh quang. Rung động lòng người. Vẫn tâm đạo thai chí bảo hiếm thấy ít có. Hắn tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Tu luyện vẫn tâm đạo thai chí bảo. Đưa nó một hơi tăng lên tới cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn. Tô Trần cảm giác sâu sắc hài lòng. Vấn tâm đạo thai chí bảo uy lực đã bị hắn tu luyện đến cực hạn. Hắn gần như dám khẳng định, chỉ cần mình vừa mở miệng, cho dù là hóa thần cảnh 9 tầng tu sĩ, chỉ sợ cũng không có người nào có thể ngăn cản được uy lực của nó. Ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đều sẽ nôn lộ ra. Trừ phi là cao bên trên một cách đại cảnh giới đại thừa thần tôn mới có thể không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn cùng người khác đối thoại, cái này vẫn tâm đạo thai chí bảo là sẽ không tạo tác dụng. Chỉ có hắn dùng pháp lực kích phát vẫn tâm đạo thai chí bảo mới có thể thi triển ra vẫn tâm đại thần thông. Tô Trần tu luyện tới hóa thần một tầng đại viên mãn, rồi mới từ phòng bế quan bên trong đi ra. Trong lúc tu luyện, hắn đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Bế quan ra tới, rất có giật mình cách một thế hệ cảm giác. 10 năm này, Thập Châu tiên cảnh xuất hiện rất nhiều biến hóa. Côn Thánh cùng Huyền Vũ mang theo Tổ Châu chúng hóa thần thánh tôn nhóm, cùng cách khác 9 đại châu trải qua nhiều lần đại chiến, cuối cùng vẫn là không thể lấy được hài lòng hiệu quả. Chiến hỏa đốt lượt các châu, tổn thất không ít. Thế nhưng chưa có thể hàng phục bất kỳ một cách nào lục địa hóa thần thánh tôn. Côn Thánh hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi quá thấp, uy vọng còn chưa đủ, vô phương áp đảo mặt khác 9 vị châu chủ. Thập Châu tiên cảnh còn lại cửu châu đều mãnh liệt phản đối mới cảnh chủ sinh ra. Côn Thánh cùng Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ chờ chúng thánh nhóm thương nghị một phen. Nhất thống 10 châu cảnh chủ thời cơ còn chưa thành thục. Dạng này đánh xuống sợ rằng sẽ đại thương nguyên khí. Quyết định tạm thời hành quân lặng lẽ, về tới trước kinh doanh Tổ Châu Đại Lục. Đợi Côn Thánh tu vi đầy đủ cao thời cơ chín mùi, lại nhất thống Thập Châu tiên cảnh. Tô Trần trong khoảng thời gian này một mực không có đi quan tâm bên ngoài sự vụ. Đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Hắn đã theo U giới trở về, đưa tiến trang lục y các loại, tạm thời không có quy mô tiến vào U giới nhu cầu. Thống nhất Thập Châu tiên cảnh cuộc chiến tự nhiên có khả năng trì hoãn, cũng không vội nhất thời. Thế nhưng, bỗng nhiên có một kiện tin tức nặng ký tại Thập Châu tiên cảnh chúng thánh nhóm ở giữa lưu truyền, lại làm cho Tô Trần có chút giật mình. Có tin tức truyền ra, một vị Kim Ô yêu tộc đại thừa thần tôn sắp 5000 tuổi đại thọ, chuẩn bị nâng làm một lần thịnh đại thọ yến, dự định rộng mời chúng hóa thần vãn bối đi tới chúc thọ. Chỉ cần đi đều hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như mang theo lễ vật đi, chủ nhà đại thừa thần tôn tự nhiên càng thêm hoan nghênh. Thậm chí sẽ cho thọ lễ nặng nhất hóa thần kỳ vãn bối, một phần long trọng đáp lễ. Đại thừa thần tôn đáp lễ như thế nào vật tầm thường, nếu như là cùng cảnh giới đại thừa có quan hệ, quả thực là một bước lên trời. Tin tức này truyền ra, lập tức dẫn tới một hồi oanh động, kinh động đến Thập Châu tiên cảnh yêu tộc chúng hóa thần các tu sĩ. Thậm chí liền nhân tộc thánh tôn nhóm cũng đều ầm ầm tâm động, mong muốn đi chúc thọ. Ngược lại vị này Kim Ô tộc đại thừa tiền bối đối tộc khác cũng không ác cảm. Cũng chính bởi vì tin tức này, nhường Thập Châu tiên cảnh nguyên bản lẫn nhau giao chiến hóa thần thánh tôn nhóm lập tức không có tâm tư đánh xuống, đều đang nghĩ lấy đi nơi nào làm một phần cực tốt thọ lễ, nhìn một chút có thể hay không đạt được một phần đáp lễ. Tô Trần đối tin tức này thấy giật mình hết sức. Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Tại U giới thời điểm, Hoàng Tuyền đạo quân phí hết tâm tư đi bắt Lục Sai Bỉ Ngạn Quả một chuyện, nghe nói cũng là vì chuẩn bị cho một vị đại năng tu sĩ tặng lễ. Hắn lúc ấy tưởng rằng một vị đại năng dược tu liền cũng không có quá để ý. Ngược lại chính mình cũng không có ý định cùng dược tu liên hệ, đương nhiên là sẽ không động tâm tư này. Bây giờ xem ra, Hoàng Tuyền đạo quân mong muốn tặng lễ vị này đại năng tu sĩ, chỉ sợ sẽ là vị này yêu tộc đại thừa thần tôn. Bằng không sẽ không như thế trùng hợp, vừa vặn đều tại gần đây đưa dạng này một phần đại thọ lễ. Tô Trần không khỏi tâm động. Hắn tại Thập Châu tiên cảnh đợi lâu, xem vô số điển tịch, mới biết được một chuyện rất trọng yếu. Thập Châu tiên cảnh bên trong không có đại thừa thần tôn, cũng không phải là không tồn tại, mà là bọn hắn cũng không định cư tại Thập Châu tiên cảnh, cũng không được U giới loại hình trung đẳng giới. Đừng nói đại thừa thần tôn, thậm chí so đại thừa thần tôn càng cao hơn một tầng cảnh giới tán tiên, kỳ thật cũng giống như vậy tại thế gian này tồn tại. Chẳng qua là đại thừa thần tôn nhóm bình thường định cư tại một cái không quá lớn tiểu giới bên trong, đem một cái tiểu thế giới hoàn toàn biến thành chính mình sống một mình động phủ, hoặc gia tộc mình địa bàn. Dạng này tiểu giới toàn bộ đều sẽ bị đại thừa thần tôn phong bế, cấm chỉ người ngoài xuất nhập. Ngày thường, hóa thần vãn bối mong muốn đăng môn bái phỏng đều không có môn lộ có thể tìm ra. Giống thập châu tiên cảnh, u giới, thượng cổ yêu giới, linh giới, phượng giới, long giới các loại dạng này đại hình trung đẳng giới vị, tu sĩ số lượng quá nhiều. Đại thừa thần tôn nhóm chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cũng không định cư, cũng sẽ không ra tay can thiệp này chút cấp thấp giới vị, trung đẳng giới vị sự vụ. Trong truyền thuyết tán tiên thì càng thêm hành tung bất định. Bọn hắn sợ đại kiếp buông xuống, liền định cư chỗ đều bình thường không có, tìm cũng không tìm tới. Bởi vì vô phương đi tới tiên giới dạng này thượng giới, chỉ có thể ở từng cái thấp giới, bên trong giới phiêu bạc bất định, không có chỗ ở cố định lang thang. Rất có thể tán tiên liền ở bên người, thế nhưng nhận không ra. Tán tiên còn gọi là vừa tới cửu kiếp tán tiên, suốt đời tinh lực đều dùng tại độ kiếp, tập trung tinh thần đều tại phi thăng tiên giới, càng lười đi để ý tới cái khác chuyện nhỏ. Rõ ràng ngoại trừ độ kiếp cùng phi thăng bên ngoài, cái khác đều bị tán tiên nhóm quy về chuyện nhỏ. Tô Trần từ trước đến nay đến thập châu tiên cảnh, còn chưa bao giờ cùng cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ đã từng quen biết. Đối đại thừa thần tôn tồn tại, tự nhiên là hết sức tò mò. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 736 bản quả. Đại thừa thần tôn thân thích Tô Trần đi ra khỏi bế quan động phủ, đi vào tổ long sơn mạch nhị sự đại điện. Tổ châu chúng hóa thần thánh tôn nhóm đã sớm theo cái khác châu trở về, giờ phút này tụ tập tại tổ long sơn mạch đại điện, chuẩn bị cùng đi cho đại thừa thần tôn chúc 5.000 năm đại thọ. Chúng thánh nhóm hẹn xong tại đây tổ long thánh điện gặp nhau, cho đại thừa tu sĩ đưa ngàn năm thọ lễ. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể gặp phải sự tình, ngàn năm chưa hẳn có thể gặp được một lần. Cũng không phải là tất cả đại thừa thần tôn nhóm cũng biết này trang in mấu dương trắng trợn chuẩn bị ngàn năm thọ yến, rộng mời tu sĩ đi tới chúc thọ. Cơ hội lần này đúng là khó được. Tổ châu chúng thánh nhóm đều chuẩn bị mang một phần hậu lễ, dự định đi chúc thọ. Làm thập châu tiên cảnh tổ châu đại lục mặt mũi dĩ nhiên không thể hàn sầm. Cửa đại điện, Huyết Nha yêu thánh đang ngồi xổm ở đại điện trên mái hiên, nhìn thấy Tô Trần tới, không khỏi rít lên một tiếng, vỗ một đôi to lớn huyết rực bay xuống dưới, vẻ mặt tươi cười. Ai nha, Tô lão đệ, có thể là khó được nhìn thấy ngươi a, có thể theo u giới còn sống trở về, cũng xem như có chút không dễ. Nghe nói ngươi vừa về đến liền bế quan 10 năm, chẳng lẽ là thổ thương rồi, lần sau cũng đừng lỗ mãng đi sông cách khác giới. Đúng, ngươi cũng đã biết tu tiên giới gần nhất một cái tin tức quan trọng vô cùng nặng cân, cái chủng loại kia nó gần nhất gặp được một cọc đại hỷ sự. Lòng tràn đầy mừng như điên cùng hưng phấn, không người có thể nói. Mặt khác chúng hóa thần thánh tôn nhóm cũng không nguyện ý nghe nó ồn ào. Thật vất vả bắt lấy một cái Tô Trần, phải thật tốt nói lên một phen kỳ kỳ hoa hoa không ngừng. Huyết Nha thánh tôn tại tổ châu địa vị cũng không cao, cũng là so Tô Trần vị này hóa thần sơ kỳ người mới hơi mạnh một chút đi. Chỉ có thể ở trước mặt của hắn biểu hiện một phen, khoe khoang địa vị của mình. Tô Trần vẫn là lần đầu cảm giác, này Huyết Nha yêu thánh có mấy lời lao, một hơi có thể hỏi ra 4-5 cái vấn đề tới. Hắn nghe Huyết Nha yêu thánh hỏi đến tin tức trọng đại, liền biết nó khẳng định là muốn nói đại thừa thần tôn chúc thọ một chuyện. Bất quá, Huyết Nha yêu thánh một bộ mặt mũi tràn đầy mừng như điên cùng hưng phấn. Việc này có cái gì đáng giá nó như thế mừng như điên cùng hưng phấn há? Huyết Nha huynh, có gì tin tức trọng đại? Tô Trần vẫn là rất phối hợp cười hỏi. Kim Ô yêu tộc ta đại thừa thần tôn Kim Ô đại thọ, rộng mời chúng hóa thần thánh tôn nhóm tiến đến nó Kim Ô giới trúc thọ. Thần tôn sẽ cho một vị hóa thần thánh tôn một phần dày nặng đáp lễ. Lần này ngươi biết chuyện này là hạng gì trọng đại đi, nói không chừng có thể được đến trọng đại cơ duyên. Huyết Nha yêu thánh mặt mũi tràn đầy đắc chí, mặt mày hớn hở. Há biết, có thể là ngươi hưng phấn cái gì? Tô Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng hóa thần thánh tôn nhóm nếu như đều đi, chỉ là thập châu tiên cảnh liền nhiều đến trên trăm hóa thần thánh tôn. Đến mức cái khác giới, cái kia số lượng thì càng thêm khổng lồ. Nghe được tin tức này, đâu chỉ bên trên thiên vị hóa thần thánh tôn. Coi như thần tôn sẽ cho đáp lễ, đồ tốt cũng rất khó rơi xuống trên đầu của mình. Huyết Nha hưng phấn như vậy làm gì? Ngươi không có hiểu rõ? Huyết Nha yêu thánh lập tức khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Phảng phất không thể tin được Tô Trần thế mà nghe không hiểu nó ý tứ. Nó chỉ chính mình nhọn Huyết Nha miệng. Nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta, Huyết Nha yêu thánh, ta dáng dấp cùng Kim Ô thần tôn giống như đúc sao? Điều này có ý vị gì? Đồng tộc ta cùng Kim Ô là đồng tộc, huyết thống gần vô cùng đồng tộc. Ngươi đã hiểu a? Lần này ta muốn đi đồng tộc nhà trúc thọ, ta khẳng định là khách quý, nói không chừng có thể bị Kim Ô thần tôn mắt khác đối đãi, nhận cái thân thích cái gì, bái cái cha nuôi cái gì, về sau thường xuyên đi vòng một chút. Huyết Nha yêu thánh nói xong, vô cùng đắc ý chớp động lên một đôi to lớn huyết nha chi rực. Nói không chừng nó sau này sẽ là một cái có đại thừa thần tôn Kim Ô cha nuôi bảo bọc. Huyết Nha yêu thánh, cái kia này thân phận và địa vị đã có thể hoàn toàn khác biệt. Tô Trần giật mình hiểu được, nguyên lai Huyết Nha yêu thánh bởi vì cái này mà đắc ý phi phàm. Nói đến Huyết Nha cùng Kim Ô, xác thực có một chút như vậy liên hệ máu mủ, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này đã thấy một tên thánh tôn đi ngang qua, một tiếng lạnh lùng chào phúng. Ngươi làm người ta là đồng tộc, người ta cũng không có đem ngươi trở thành đồng tộc. Tô Trần nhìn lại, lại là yêu hoàng Giao Ngao. Giao Ngao, lời này của ngươi bản thánh liền không thích nghe. Kim Ô là quả, ta cũng là quả, làm sao lại không là đồng tộc rồi? Đồng tộc nhận cái thân thích làm sao vậy? Bản thánh dù sao cũng là hóa thần thánh tôn, chẳng lẽ còn ném đi Kim Ô tộc mặt hay sao? Huyết Nha buồn bực nói. Kim Ô ba chân, hai ngươi đủ, thế nào lại là cùng một chủng tộc? Có bản lĩnh ngươi lại biến ra một chân tới? Giao Ngao lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Nha hai chân. Huyết Nha yêu thánh lập tức cảm thấy cố hạ hở, hai chân co rụt lại, tại lông vũ ở giữa giấu đi. Không phục nói, thôi đi, ít xem thường bản thánh đối đãi ta. Đột phá cảnh giới đại thừa ngày, không chừng ta huyết mạch biến dị, liền lắc mình biến hóa hóa thành Kim Ô thần tôn chở ngươi mọc ra thứ ba chân. Lại nói lời này không muộn. Giao Ngao khinh thường, không thèm để ý. Nó thân là giao tộc, đối với cái này có thể là có hết sức tỉnh táo nhận biết. Rắn hóa mãng, mãng hóa giao, giao hóa long, này tam tộc là có thể không ngừng tiến hóa, cuối cùng có cơ hội trở thành tiên thú long tộc. Thế nhưng chúng nó là tam tộc, không phải nhất tộc. Xà mãng ra thích cùng giao tộc làm thân thích, nhưng giao tộc là tuyệt đối sẽ không nắm mãng xà tộc xem như đồng tộc của mình, ngược lại có chút chán ghét chúng nó. Đương nhiên, long tộc cũng hết sức chán ghét khinh thị giao tộc, căn bản sẽ không nhận môn thân này thích. Này nha tộc cùng Kim Ô tộc cũng là như thế. Nha tộc tại cực đoan tình huống đặc biệt dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng lột xác thành Kim Ô tộc. Thế nhưng, làm hai tộc địa vị của bọn nó kém quá xa. Nha tộc là cấp thấp dực tộc, tại toàn bộ dực tộc bên trong địa vị đều không cao, tại tất phương điều trước mặt đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Một cái khác lại là tiên yêu dực tộc. Kim Ô tộc có cực cao cơ hội phi thăng yêu tiên, dực tộc bên trong bài ba vị trước, không kém gì phượng hoàng nhất tộc. Nha tộc cùng Kim Ô tộc cả hai cách biệt quá xa, không thể đánh đồng. Tô lão đệ, ngươi nhìn một cái, này thối giao rất không chí khí, chính nó không có cơ hội thành long tộc, liền cảm thấy bản thánh không thành được kim ô được rồi. Bản thánh không cùng nó tranh luận. Chờ coi đi. Đối đãi ta đi bái kiến kim ô thần tôn. Bái nó lão nhân ra làm cha nuôi. Để cho các ngươi kiến thức một chút lời hại huyết nha thánh tôn giận. Không muốn cùng yêu hoàng giao ngao nhiều. Nói tiếp, dương cánh phúc bay vào nghị sự đại điện bên trong. Yêu hoàng huyên mời tô huyên để mời tô trần cùng yêu hoàng giao ngao lẫn nhau thi lễ. Đi vào tổ long nghị sự đại điện bên trong. Hắn cùng giao ngao không có bao nhiêu ăn oán, tự nhiên cũng không có khúc mắc. Cùng giao ngao có ăn oán chính là phân thân của hắn Bạch Bạc, cũng chính là bây giờ Huyền Vũ. Đối với Bạch Bạc, yêu hoàng giao ngao tâm tình là cực độ phức tạp. Đi qua ăn oán mặc dù không nữa đi đề, thế nhưng khúc mắc lại khó triệt để tiêu mất. Nó bây giờ đã thành hóa thần thánh tôn, vốn có thể tự mình rời đi, tự tại qua lại các giới. Thế nhưng nó lại không yên lòng chính mình nữ nhi duy nhất Giao Kiều. Nàng và Bạch Bạc hợp thể trở thành Huyền Vũ Thánh Tôn, có được tu tiên giới cấp cao nhất huyết mạch. Huyền Vũ, Long, Phượng Hoàng, Kim Ô, Côn, những cái này mới là có khả năng đánh đồng cùng một cấp bậc cấp cao nhất tiên tộc huyết mạch. Giao tộc, Tất Phương, Cửu Vĩ, Linh Hồ các tộc đều phải kém hơn một bậc, mà quả loại hình thì thấp hơn. Lúc này tổ long nhị sự trong điện đã tụ tập 15-16 tên hóa thần thánh tôn. Ngoại trừ số ít vài vị thánh tôn có việc không có tới, đại bộ phận cơ hồ đều đến đông đủ. Tô Trần đi vào đại điện, cũng không có cách nào thánh tôn chủ động chào hỏi hắn. Đều tại thương nghị muốn sự tình. Nhìn thấy Tô Trần cũng nhiều lắm là hướng hắn gật gật đầu. Liền coi như ý tứ qua. Hắn cũng không để ý. Nhìn thoáng qua, A Nô Đào Yêu đã trong điện thấp vị trí đang ngồi. A Nô thấy Tô Trần xuất quan, đôi mắt đẹp sáng lên, không khỏi vui vẻ hướng hắn vẫy chào. Tô Trần cười cười, liền đi tới tại A Nô bên cạnh thánh tòa ngồi xuống, hai người thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Nói trở lại, Tô Trần địa vị tại chúng thánh bên trong bài vị là hết sức sau. Phân thân của hắn, Côn Thánh, Huyền Vũ tại bên trong tòa thánh điện này địa vị tự nhiên cao nhất. Bài thứ nhất. Thứ hai vị. Mặc dù chúng nó cũng cùng bản tôn Tô Trần một dạng mới hóa thần sơ kỳ. Thế nhưng sức chiến đấu bạo dạn. Chủng tộc địa vị càng là cao nhường chúng thánh nhóm chỉ có ngưỡng mộ phần. Thứ hai là hữu Tô Thiên Hồ cùng thất bảo thượng nhân dạng này hóa thần hậu kỳ tu sĩ tu vi cao uy vọng cao. Lần nữa thì là các vị hóa thần trung kỳ thánh tôn. Chúng thánh nhóm đều biết quy củ. Dĩ nhiên cũng hết sức rõ ràng mình tại bên trong tòa thánh điện này địa vị. Sẽ không loạn ngồi chớ ngồi. Tu vi cao địa vị bình thường muốn cao một chút. Nếu như là cùng giai tu vi lời. Bình thường yêu thánh muốn so nhân thánh địa vị cao một chút. Bởi vì làm lực chiến đấu của bọn nó càng cường đại. Như thế sắp xếp xuống tới. Nhất hạng chót tự nhiên là thân vì nhân tộc hóa thần kỳ một tầng Tô Trần, A Nô các loại. Liền giao ngao cùng Tất Phương hai vị này mới yêu thánh, bài vị đều muốn cao hơn một chút. Giống huyết nha thánh tôn loại hình lão yêu địa vị càng là còn cao hơn Tô Trần một đoạn. Tô Trần yên lặng nhìn một vòng. Trong điện còn có so với hắn càng thêm hạng chót bán thánh đứng sau lưng thất bảo thượng nhân. Không có chỗ ngồi có thể ngồi vô song bán thánh Tần Vô Song. Lúc nào vị này vô song bán thánh Tần Vô Song đạp vào cảnh giới hóa thần, liền đến phiên Tần Vô Song sắp xếp cuối cùng. Tô Trần đối với cái này cũng không để ý, chúng thánh nhóm không có quá để ý hắn, hắn cũng rơi cái thanh tính. Vô song lão đệ, ngươi cũng đi chúc thọ, Tô Trần cười hỏi. Đúng, Tần Vô Song không khỏi lộ ra rất có đồng mệnh tương liên. Tướng tinh tương thích. Rồi lại xấu hổ nụ cười. Trả lời. Cơ hội khó được. Ta ca mang ta đi thấy chút việc đời. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 737 tiểu thí thân thủ. Vẫn tâm đạo thai chí bảo uy lực Tô Trần trong lòng hơi động. Có chút hiếu kỳ. Hát. Vậy ngươi đều mang cái gì hạ lễ đi hiến thọ? Hắn cũng không biết cái khác thánh tôn nhóm đều đưa một ít gì thọ lễ. Sớm tìm hiểu một thoáng, mới biết mình đưa có phải hay không đầy đủ cấp bậc. Tần Vô Song có chút thẹn thùng. Thân là bán thánh, hắn thực lực của chính mình rất khó bay hướng đủ loại hung hiểm chi giới đi tìm kiếm thánh vật. Dĩ nhiên khó mà thu hoạch được những cái kia chân chính ngũ sai thánh vật. Cũng chỉ hắn ca thất bảo thượng nhân tiện tay cho mấy thứ tiểu chút chít. Hắn cảm giác có chút không lấy ra được. Không quá muốn làm chúng nói ra. Cũng chính là. Mấy khối ngũ sai hạ phẩm khoáng thạch tài liệu. Tần Vô Song trong lòng không muốn nói, miệng lại không quản được, thổ lộ nói. Phúc cách đó không xa huyết nha yêu thánh thính tai. Nghe nói như thế, lập tức cười khẩy nói. Cao giai khoáng thạch tài liệu, các giới khắp nơi đều có. Người ta Kim Ô Đại Thừa Thần Tôn liền Thái Dương Thần Giới đều có thể bay đi lên. Bắt một nắm lớn cực kỳ chân quý Thái Dương Thạch trở về. Sẽ còn hiếm có ngươi mấy khối cấp thấp khoáng thạch tài liệu kỳ thật cũng không cần phẩm giai quá cao. Nhưng ít ra, cũng phải là một giới chân quý đồ vật đi. Vô Song tiểu lão đệ, cứ như vậy ngươi cũng dám đi tặng quà. Không sợ bị tại chỗ đánh văng ra ngoài sao? Huyết nha yêu thánh lời nói này vô cùng trực tiếp, không lưu tình chút nào. Tần Vô Song bị huyết nha yêu thánh chế xếu sắc mặt thẹn đỏ, tràn đầy xấu hổ, cũng không phản bác được. Huyết nha huyên, Vô Song lão đệ tặng quá đơn giản, không biết ngươi lại đưa cái gì? Tô Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía huyết nha yêu thánh. Huyết nha yêu thánh cổ quét ngang, dĩ nhiên không muốn nói. Một chữ đều không nghĩ thấu lộ ra. Nó muốn tại Kim Ô Thần Tôn thọ lễ, tại chỗ dâng ra đến, thu hoạch được Kim Ô Thần Tôn tán thưởng, sau đó thuận thế bái cái cha nuôi cái gì. Một tiếng hót lên làm kinh người, từ đó tại tu tiên giới lên như diều gặp gió, lấy được đến vô số thánh tôn hâm mộ. Bí mật này dĩ nhiên muốn giữ lại đến cuối cùng mới nói. Kỳ thật không có gì, cũng là một viên ngũ sai huyết nha thạch mà thôi. Thập châu tiên cảnh duy nhất một viên huyết nha. Dương Dương đắc ý, mặt mày hớn hở, thốt ra. Huyết nha thánh thạch đây chính là ngươi tu luyện ngàn năm bảo bối. Ngươi đây cũng bỏ được lấy ra? Trong điện chúng thánh tôn nhóm nghe vậy, quả nhiên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này huyết nha thạch thật không đơn giản. Chính là một khối cực kỳ sắc bén kỳ thạch, bị nha tộc lấy ra ma luyện chính mình kỳ thạch. Nha tộc tại mỗi lần lên cấp thời điểm đều cần thay mới cởi thay mới lông vũ, nhưng không cách nào tự động cởi sạch sẽ. Cho nên mỗi khi gặp tiến giai thời điểm, chúng nó dùng huyết nha thạch tới ma luyện chặt đứt lông vũ, cưỡng ép cởi đi chính mình tất cả lông vũ. Trên đá xính đầy huyết nha chi huyết, dần dà liền trở thành một khối huyết hệ chí bảo. Mỗi vị nha tộc đều có dạng này một khối kỳ thạch. Đây là nha tộc yêu tu chí bảo, bị cất kỹ, từ trước tới giờ không cho người ngoài xem. Nó không chỉ là huyết hệ chí bảo, càng là một khối ma luyện chi thạch. Đối tu sĩ thần niệm tu luyện có không tưởng tượng được chỗ tốt, là dùng tới tu luyện phân thần thuật đồ tốt. Huyết nha yêu thánh dự định đem chính mình huyết nha thạch đưa cho Kim Ô Thần Tôn, không thể nghi ngờ là cực lớn thành ý. Huyết nha thánh tôn nói xong, sững sờ trong chốc lát, gãi đầu một cái. Nó có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì chính mình rõ ràng không muốn nói, rồi lại thốt ra. Chẳng lẽ là Tô Trần nó thấy Tô Trần bộ kia giống như cười mà không phải cười sắc mặt. Bỗng nhiên hiểu được, căm tức chừng mắt Tô Trần. Tô lão đệ, ngươi có phải hay không đối ta thi triển cái gì thuật mê hoặc loại hình pháp thuật thế mà để cho ta để lộ ra cái này trọng đại bí mật? Ta trước đó bế quan 10 năm, đột phá hóa thần cảnh một tầng, tu luyện một kiện cùng hoạt tâm có liên quan đạo thai chí bảo, hơi có tiểu thành, nhất thời ngứa tay bắt ngươi cùng Vô Song huyên để thử một lần, may mắn thành công. Bất quá ngươi vậy cũng là đại bí mật sao? Nếu không ta thử lại lần nữa, nhìn một chút có thể hỏi ra ngươi cái khác bí mật gì. Tô Trần cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận. Hắn vẫn tâm đạo thai chí bảo đã luyện đến cửu phẩm đại viên mãn, cảnh giới hóa thần bên trong vô phương tăng lên nữa. Hắn nghĩ thử một lần, nhìn một chút cái khác cùng giai thánh tôn tại sự tình biết tiên tri, có đề phòng đề phòng phía dưới. Có thể hay không một dạng có hiệu quả, nếu là xác nhận lại là có hiệu quả. Như vậy người khác biết cũng vô dụng. Chỉ là một chiêu này, phàm là hóa thần cảnh nội tu sĩ, đối với hắn liền lại cũng không có bí mật gì để nói. Vẫn tâm thạch tồn tại, yêu hoàng giao ngao, giao kiều, còn có yêu quốc chủ băng tranh chờ đều biết. Cũng không phải không người biết được bí mật. Đừng ta vốn liếng cứ như vậy điểm bí mật. Đừng móc sống huyết nha yêu thánh lập tức giật mình. Đã thử qua Tô Trần hoạt tâm lời hại. Có chút nghĩ mà sợ. Liên tục chống lúc lắc một dạng lắc đầu. Không muốn lại nếm thử. Tu luyện hoạt tâm loại đạo thai trí bảo nhân tục. Cũng không thấy nhiều huyết nha yêu thánh. Ta nhìn ngươi là mình muốn khoe khoang chính mình này phần thọ lễ. Mới cố ý nói ra đi, có gì phải sợ. Thử lại lần nữa thôi. Chúng thánh nhóm cười vang một hồi. Rất nhiều thánh tôn đáy lòng vẫn là có phần xem thường. Mị hoạt thuật, thuật mê hoạt đều là nhân lúc người ta không để ý mới có thể có tay. Một khi có lòng đề phòng, rất dễ dàng che giấu hắn ảnh hưởng, chúng chiêu khả năng liền rất đỗi giảm xuống. Cực ít sẽ có hóa thần tu sĩ sẽ đi tu luyện loại thần thông này. Dù sao, này loại thiên môn thần thông đã vô phương sát thương thân thể, cũng rất khó dùng trọng thương kẻ địch nguyên thần. Tác dụng thật sự là có hạn, khó mà phát huy được tác dụng. Thất bảo thượng nhân cười cười, nói ra, muốn nói hoạt tâm, chúng ta thánh điện này bên trong, hữu Tô Thiên Hồ chính là chỉ sợ là mị hoạt thuật tông sư cấp thánh tôn. Cửu vĩ linh hồ nhất tục, mị hoạt thiên hạ, bình thường thánh tôn thuật mê hoạt khó mà nhìn theo bóng lưng. Không ngại nhường hữu Tô Thiên Hồ thử một lần uy lực được a Tô lão đệ. Hai chúng ta tới lẫn nhau thử một chút. Nhìn một chút ngươi hóa thần cảnh một tầng hoạt tâm đạo thai trí bảo uy lực như thế nào. Hữu Tô Thiên Hồ thấy Tô Trần tu luyện hoạt tâm đạo thai trí bảo, nhất thời cũng là lòng ngứa ngáy. Thần thông khác không dám nói, thế nhưng mị hoạt, hoạt tâm loại hình, nàng cửu vĩ linh hồ nhất tộc an hiểu nhất. Nàng đem cửu vĩ thuật mê hoạt tu luyện đến thánh cấp, nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, một cái có thể đánh đều không có. Nàng là độc cô cầu bại, không có địch thủ. Như thế nào tỉ thí, Tô Trần nói. Lẫn nhau hỏi một chút đối phương thọ lễ là cái gì. Người nào hỏi ra, người nào tính thắng. Ngươi thọ lễ là vật gì, hữu Tô Thiên Hồ cười nói. Nói xong trong nháy mắt, nàng liền vượt lên trước thi triển ra cửu vĩ thuật mê hoạt đại thần thông. Nàng một đôi quyến rũ đôi mắt đẹp, nhìn Tô Trần. Giống như một vịnh thu thủy lăn lăn gợn sóng, linh động mà bách mị tùng sinh. Tựa hồ thế gian một tên tuyệt mỹ sở sở nữ tử. Tại ẩn ý đưa tình nhìn tình lang. Hỏi một cái trí tình sâu vô cùng nan đề. Chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Người nào có thể nhẫn tâm không trả lời, đương nhiên không đành lòng. Trong thánh điện, chúng thánh nhóm giờ phút này đều đang xem hữu Tô Thiên Hồ. Lập tức nhận nàng hoạt tâm thánh thuật ảnh hưởng. Vẻ mặt điên đào hốt hoảng. Nhiều tên tu vi thấp, thần niệm lực yếu thánh tôn, tại chỗ liền không nhịn được cướp, dồn dập nói ra. Mà có thánh tôn kịp phản ứng, đột nhiên cắn đầu lưới một cái, một hồi nhói nhói, lập tức trong đầu tỉnh táo lại. Còn có thánh tôn trong lòng nhớ ký thanh tâm chú ngữ để cho mình tỉnh táo lại, để tránh bị mê hoạt thuật ảnh hưởng. Chúng thánh tôn nhóm đều tối thấy khiếp sợ. Cửu vĩ linh hồ nhất tộc hoạt tâm chi thuật quả nhiên không phải tầm thường. Khó trách có thể mị hoạt thế gian, trước đó nếu như không có chút nào phòng bị. Cơ hồ xác định vững chắc chúng chiêu. Trực tiếp lộ ra bí mật của mình. Trong thánh điện vài vị hóa thần sơ kỳ thánh tôn, dù cho đã sớm chuẩn bị, cũng yêu nguyên há miệng nói ra quà chúc thọ của mình. Chỉ có trung hậu kỳ thánh tôn mới cố kiềm nén lại. Tô Trần phát hiện mình không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn là hóa thần kỳ một tầng, thế nhưng hữu Tô Thiên Hồ thuật mê hoặc đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn đạo thai tâm hồn đã là một khối không minh mà linh động cửu phẩm vẫn tâm đạo thai trí bảo. Dù cho cực kỳ cao minh thuật mê hoặc, cũng đối tâm hồn của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tô Trần không khỏi có chỗ minh ngộ. Xem ra hắn vấn tâm đạo thai chí bảo, không chỉ có thể đối với người khác vấn tâm, hơn nữa còn có thể chống cự bên ngoài đối với mình tâm cảnh ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh như thường đôi mắt, nhàn nhạt nhìn Hữu Tô Thiên Hồ, hào không gợn sóng. Hữu Tô Thiên Hồ ngẩn người, có chút thất vọng, nàng thuật mê hoặc thế mà không có đưa đến tác dụng. Ngươi thọ lễ, lại là vật gì đâu? Tô Trần nhẹ nhàng mở miệng. Hữu Tô Thiên Hồ há hốc mồm, nguyên bản định thuyết phục Tô Trần từ bỏ mê hoặc nàng suy nghĩ. Nàng tu luyện thuật mê hoặc mấy ngàn năm, là không thể nào bị người khác khống chế thần tâm. Trong lòng mặc dù ý tưởng như vậy, nhưng trong miệng nàng lại không tự chủ được nói. Kỳ thật cũng không có gì, liền là một cái cửu vĩ túi thơm mà thôi. Này cửu vĩ túi thơm cũng là cửu vĩ linh hồ nhất tộc độc hữu, chính là cực phẩm mê hương, bên ngoài căn bản không có. Mê hương trực tiếp mê hoặc đối phương thân thể, so thuật mê hoặc càng cường liệt gấp trăm lần. Thế gian chân quý nhất là cái gì chưa hẳn nhất định là cao giai. Số lượng rất nhiều. Cao giai vật phẩm cũng giống vậy hết sức giá rẻ. Thế nhưng phần độc nhất đồ vật thường thường giá cực kỳ cao đáng. Ngũ giai huyết nha chi thạch cũng được. Cửu vĩ túi thơm cũng được. Đều là bọn hắn độc hữu. Địa phương khác cơ hồ tìm không thấy. Nói xong, Hữu Tô Thiên Hồ không khỏi ngây dại. Thân là cửu vĩ linh hồ, hóa thần 9 tầng thánh tôn, thuật mê hoặc đi đến thánh cấp nàng. Đối Tô Trần tra hỏi, thế mà không có chút nào sức chống cự. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tô Trần hoạt tâm đạo thai chí bảo. Uy lực nổi bật tại nàng này hồ tộc thánh tôn thuật mê hoặc phía trên trong điện chúng thánh nhóm trong lúc nhất thời đều giật mình. Trong điện bầu không khí, có chút xấu hổ. Hữu Tô Thiên Hồ trên mặt không nhịn được. Hữu Tô Thiên Hồ cái này thọ lễ rất không tệ, là cực kỳ hiếm hoi đồ vật. Kim Ô thần tôn đại thọ. Thọ lễ tối thiểu nhất cũng muốn ngũ giai hiếm hoi thánh vật, chớ có để cho chúng ta tổ châu thánh tôn mất mặt. Nhưng thập châu tiên cảnh mặt khác thánh tôn nhóm khinh thị. Côn Thánh phân thân lập tức mở miệng nói. Côn Thánh huynh. Đây là tự nhiên, mặc kệ là vì chúng ta mặt của mình, vẫn là vì tổ châu mặt mũi, đều chỉ có thể là xuất ra đồ tốt tới. Đúng, không biết Côn Thánh chuẩn bị vật gì? Thất Bảo thượng nhân vội vàng nói. Bọn họ hai vị thánh tôn thật nhanh đem thoại đề chuyển hướng, miễn cho Hữu Tô Thiên Hồ quá mức xấu hổ. Ta cũng là đưa ngũ giai đan dược Hỗn Nguyên đan tạm được. Côn Thánh cười cười. Nói xong, nó há miệng, phun ra một viên ánh vàng lập lòe nguyên đan. Ước chừng to bằng cái bát, tròn trịa không thiếu sót. Hỗn Nguyên đan, đây là Hỗn Nguyên đan có khả năng trực tiếp dùng, gia tăng nguyên thần nguyên khí tu vi Hỗn Nguyên đan độ tốt. Dạng này một viên ngũ giai Hỗn Nguyên đan, chỉ sợ có thể tăng lên hóa thần cảnh trọn vẹn một tầng tu vi. A, đây chính là có thể tiết kiệm mấy chục năm tu luyện đỉnh cấp thánh đan. Chúng thánh nhóm đều là tầm mắt sáng choang, hết sức khiếp sợ. Thế gian tuyệt đại bộ tu luyện dùng đan dược đều là dùng linh thảo dược làm chủ luyện chế thành linh đan, cần tu sĩ dùng về sau luyện hóa hấp thu, đem linh khí chuyển hóa làm nguyên khí mới có thể tăng cường nguyên thần. Nguyên khí loại đan dược, đây là gần như vô phương luyện chế ra tới đan dược. Cho dù là luyện đan thánh sư cũng khó có thể luyện được nguyên khí đan dược tới. Thế nhưng Côn Thánh bằng vào chính mình côn tộc thiên phú, trực tiếp dùng thân thể làm lô, dùng phệ nguyên quyết làm pháp môn, theo biển bên trong khổng lồ đê dai con tôm bên trong hấp thu nguyên khí, ngưng tụ ra dạng này ngũ giai Hỗn Nguyên đan. Côn tộc độc môn thần thông cường đại, quả nhiên là cách khác yêu tộc khó mà nhìn theo bóng lưng. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forzoom.com web link. Ta là tiên phàm 74 chương 738 kim ô giới cùng song bào thai tổ châu chúng thánh nhóm trong điện ngồi chơi rất lâu. Nói thọ lễ một chuyện. Hiểu biết Côn Thánh, Hữu Tô Thiên Hồ, Huyết Nha Yêu Thánh chờ chuẩn bị thọ lễ về sau, không ít thánh tôn nhóm đều âm thầm cắn răng, chuẩn bị xuất ra tốt hơn thọ lễ, để tránh mất mặt. Tầm nửa ngày sau, tổ châu đại lục thánh tôn nhóm dồn dập lần lượt đến tổ long nhị sự điện tụ tập một đường. ngoại trừ số ít vài vị có việc không đi được, chúng thánh nhóm đều đến đông đủ đi thôi. Chúng ta đi Kim Ô giới. Chúng thánh nhóm dồn dập ra đại điện. Đằng Vân Giá Vũ phá không bay nhanh, xé mở vết nứt không gian bay ra Thập Châu tiên cảnh, tiến vào không gian thông đạo, cùng một chỗ đi tới Kim Ô giới mà đi. Tinh không lối đi ven đường là không thể đếm hết bao phủ ở trong bọt khí giới vị. Tô Trần tại Thập Châu tiên cảnh đã từng thấy qua một quyển tiên vực vạn giới điển tịch, chuyên môn đối tất cả bọt khí giới tiến hành qua phân chia. Giới chia làm thượng đẳng giới, trung đẳng giới, hạ đẳng giới. Này thượng trung hạ phân chia là dùng nồng độ linh khí, sản vật phẩm cấp, người tu luyện cảnh giới tới phân chia. Thượng giới làm tiên giới, tiêu chuẩn làm có khả năng sinh ra bát giai trở lên tiên vật, là bay trên trời chân tiên ở lại cùng chỗ tu luyện. Trung giới như Thập Châu tiên cảnh, u giới, thượng cổ yêu giới, linh giới, long giới, phượng giới, thái dương giới, thái âm nguyệt giới các loại. Hết thảy 3000 giới số lượng. Số lượng rất nhiều. Có thể sinh ngũ giai, lục giai cùng thất giai sản vật. Sinh ra hóa thần thánh tôn, đại thừa thần tôn, cửu kiếp tán tiên. Một khi đột phá cửu kiếp tán tiên thì có thể phi thăng tiên giới. Hạ giới phải kể vạn mà tính. Như trung thổ giới làm hạ giới, linh khí đã vô cùng yếu kém. Trung thổ đại lục các vùng rất khó sinh ra hóa thần cảnh trở lên tu tiên giả. Này chút giới phẩm giai cũng không phải là hằng cổ không thay đổi. Căn cứ đối rất nhiều thượng cổ di tích khảo sát, trung thổ giới nghe nói cũng đã từng là một cái cỡ lớn thượng giới, từng sinh ra vô số thần linh tiên tôn. Thế nhưng đi qua ước vạn năm hao tổn, linh khí dần dần khô kiệt, cuối cùng yên lặng làm một cái khổng lồ hạ giới, trở thành thế tục phàm nhân nơi ở. So hạ giới càng cấp thấp hơn thì là vi tiểu giới. Vi tiểu giới vô số kể, hảo như biển sao, hoặc là tân sinh giới, hoặc là suy vong giới. Thế nhưng nếu như dựa theo giới lớn phạm vi nhỏ tới phân chia, dù cho hạ giới cũng có khổng lồ hạ giới, trung giới cũng có cỡ nhỏ trung giới. Không nhất định trung giới liền so hạ giới lớn hơn. Kim Ô giới là một cái trung giới vị, mà lại là cỡ nhỏ trung giới, ước chừng chỉ có mấy ngàn vạn dặm chỗ. Địa phương không lớn, dung nạp nhân khẩu tự nhiên không nhiều, nhưng tuyệt đối đầy đủ một tên đại thừa thần tôn, sinh sôi dòng dõi cần. Độc chiếm một cái cỡ nhỏ trung giới, đây là đại thừa thần tôn, hoặc là tán tiên mới có thể được hưởng đặc quyền. Bất quá tán tiên bởi vì độ kiếp cần, thường xuyên là không có chỗ ở cố định, lưu lạc các giới, lại là rất ít định cư một cái giới bên trong. Đổi thành mặt khác thánh tôn, sớm đã bị làm chết khô. Còn có một số vô cùng đặc thù hung hiểm cỡ lớn trung giới, thái dương giới, thái âm nguyệt giới. Địa vực phạm vi cực kỳ bao la, vượt xa quá Thập Châu tiên cảnh gấp trăm lần. Nhưng hoặc là quá liệt dương khốc nhiệt, hoặc là âm hàn vô cùng. Chỉ có đại thừa thần tôn, tán tiên mới có thể ở phía trên tình cờ lưu lại, cũng không người ở phía trên định cư. Giống như Thập Châu tiên cảnh chân chính thích hợp nhân tộc cùng yêu tộc hóa thần thánh tôn, thậm chí phổ thông tu sĩ, ở lại cỡ lớn trung đẳng giới vị cũng không là quá nhiều. Sau mấy tháng, Tổ Châu hơn 10 vị hóa thần thánh tôn nhóm, Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, A Nộ, Đào Yêu, Hữu Tô Thiên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân, Huyết Nha các loại một đám thánh tôn, cuối cùng bay đến Kim Ô giới. Này Kim Ô giới bên trong là một mảnh hỏa hồng nóng lên dung nham đại lục, dãy núi chập trùng, mấy ngàn vạn dặm phương viên. Đại lục trung ương một tòa vạn trượng khổng lồ núi lửa hoạt động, không ngừng phun ra núi lửa dung nham. Đại địa khắp nơi đều thấy chảy xuôi sông nham thạch, cực kỳ khốc nhiệt. Chỉ có hỏa hệ linh mục mới có thể tại trên phiến đại lục này sinh trưởng. Tại đại lục một góc nhỏ, có xây một mảnh mấy trăm dặm vàng son lộng lẫy khổng lồ cung điện, nguy nga trang nghiêm, khí phái trang nghiêm. Tên Kim Ô thần cung Kim Ô giới bên trong, có không ít nha tộc cao giai yêu tu tại phi hành đề phòng. còn có khá lớn hóa thần thánh tôn nhóm, đã sớm đến Kim Ô giới, thưởng thức Kim Ô giới phong quang núi sắc, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không hái được cao giai hỏa hệ khoáng thạch. Trước kia này Kim Ô giới theo không mở ra cho người ngoài, người ngoài căn bản không có cơ hội đặt chân nơi này. Toàn bộ Kim Ô giới bị một tầng sóng gợn lăn tăn cấm chế trận pháp lồng ánh sáng bao quanh. Dùng Kim Ô giới lòng đất dung nham làm hỏa ngọn nguồn linh khí, duy trì lồng ánh sáng trận pháp. Lồng ánh sáng trên trận pháp mở một vài bên trong lớn nhỏ cửa ra vào. Có hai tên bề ngoài nhân tộc bộ dáng, trên lưng lại khoác lên hắc vũ nha tộc thánh tôn mang theo rất nhiều nguyên anh nha tộc, võ trang đầy đủ đề phòng, đang tại bảo vệ cửa ra vào, thẩm tra đối chiếu mỗi một vị khách khứa lai lịch cùng thân phận. Lại có thể là Hàn nha tộc, Ai huyết nha yêu thánh thấy Kim Ô giới trấn giữ cửa vào quả tu, vô cùng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tô Trần nghe ra, nó lời nói này ở giữa có phần có một chút khinh thị, rồi lại nhìn quanh hối tiếc. Hàn nha yêu tộc so huyết nha yêu tộc muốn càng thêm cấp thấp, coi là nha tộc chi nhánh bên trong cấp thấp nhất. Nó đường đường huyết nha, lại không biết đời này có hay không có hy vọng trở thành Kim Ô. Kim Ô thần quân sinh ra tại dạng này một cái Hàn nha yêu tộc trong gia tộc, hẳn là đạp vào cảnh giới đại thừa thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh huyết mạch đột biến, mới trở thành một đầu huyết thống cực kỳ cao quý Kim Ô tiên tộc. Kim Ô đắt là một cách mới yêu tộc, huyết mạch cũng là có thể truyền thừa. Bất quá thường nói, một người đắc đạo gà chó bay trên trời. Nếu sinh ra một tôn Kim Ô thần tôn, toàn bộ Hàn nha gia tộc đều đi theo vô cùng vinh quang. Kim Ô thần quân nhớ tình bạn cũ, đem nó xuất thân Hàn nha gia tộc, toàn bộ đều di chuyển đến cái này Kim Ô giới, biến thành gia tộc mình nghỉ lại chỗ. Chúng thánh nhóm bay chống đỡ Kim Ô giới cửa ra vào, cũng không cần bất luận cái gì thiếp mời, chỉ cần đăng ký lai lịch của mình, tôn hiệu cùng thân phận. Lần này Kim Ô thần tôn chuẩn bị tiệc thọ yến, rộng mời chúc tộc tu sĩ đến đây chúc thọ. Chỉ cần hóa thần thánh tôn trở lên đều có thể chủ động đến đây. Thậm chí cấp thấp vãn bối cũng có thể đi theo trưởng bối cùng đi xem náo nhiệt. Chư vị thập châu tiên cảnh đạo hữu, ta thần tôn lão tổ thọ yến đem tại sau nửa tháng tổ chức. Nửa tháng này bọn ngươi trước tiên có thể tại Kim Ô giới khắp nơi thưởng thức du ngoạn một chút. Nhớ lấy không thể cùng mặt khác thánh tôn phát sinh xung đột. Mặc kệ bọn ngươi tại bên ngoài có gì mâu thuẫn, tại ta Kim Ô giới không thể gây rối. Bằng không nhẹ thì khu trục, nặng thì nghiêm trị một tên Hàn nha thánh tôn. Nhìn kỹ bọn hắn nhóm này thánh tôn thân phận, hết sức khách khí căn dặn nói. Đây là tự nhiên, tại thần tôn danh giới, chúng ta không dám sinh sự đoan. Tô Trần chờ thuận lợi tiến vào Kim Ô giới. Đã thấy Kim Ô thần cung trong ngoài răng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo vui mừng hớn hở đèn lồng. Nhưng đèn này lồng lại không hoàn toàn là vạn thọ đèn, còn có rất nhiều là sinh đèn. Tô Trần bỗng nhiên có chút kỳ quái, quay đầu hướng cái kia Hàn nha tộc thánh tôn hỏi. Vị này Hàn nha huyên, này tựa hồ không phải vạn thọ đèn Kim Ô thần tôn sinh hạ xong bào con cái. Bây giờ tỷ đệ vừa qua khỏi 10 tuổi, cực kỳ được sủng ái. Thần tôn liền chuẩn bị nó 5.000 tuổi đại thọ cùng tiểu nữ, tiểu nhi sinh nhật cùng một chỗ qua. Vì vậy treo rất nhiều sinh đèn. Cái kia Hàn nha thánh tôn giải thích nói. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 739 oan gia tổ đầu. Tô Trần nghe Hàn nha thánh tôn lần này nói, lại là hơi xứng sờ. 10 năm trước Kim Ô thần tôn sinh hạ một đôi dòng dõi, khi đó hắn vừa lúc ở u giới, bỏ ra vài tỷ điểm hương hỏa đưa Trang Lục Y, A Sửu, cha mẹ cùng nhị để đi chuyển thế đầu thai. Về sau liền trở về Tổ Châu bế quan 10 năm tu luyện đạo thai chí bảo, gần nhất mới xuất quan. Về thời gian thật là có khả năng này. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng hắn đối luân hồi chuyển thế hiểu rõ, u hồn khi tiến vào luân hồi trì,

ta còn không thể dùng đỉnh cấp thánh vật tới nhục nhã ngươi sao? Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 740 hóa thần cảnh tầng 2. Huyền Vũ đạo thai chí bảo tổ châu bên này hơn 10 vị thánh tôn nhóm phản ứng. Cũng rất là lạ thường bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Phối hợp thấp giọng trò chuyện với nhau. Căn bản không có người để ý, Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên vì tìm về mặt mũi mà lạnh lùng chế xếu mỉa mai. Tu tiên giới địa vị, đã xem tu vi cảnh giới, cũng xem sức chiến đấu. Côn thánh sức chiến đấu đừng nói là. Ngàn dặm cá thân thể ẩm chứa khủng bố thần lực mạnh mẽ khó có thể tin. Một cách đuôi liền đem hóa thần 9 tầng Tư Đầu Nguyên đánh ngã qua một lần. Huyền Vũ lực đạo hơi kém. Thế nhưng bằng vào Huyền Vũ giáp lực phòng ngự cùng vô địch sức khôi phục. Cứng rắn hao tổn nắm Tư Đầu Nguyên cho đã đánh bại một lần. Hai bọn chúng hóa thần sơ kỳ là có thể đem hóa thần 9 tầng Tư Đầu Nguyên cho hạ gục. Bọn chúng mạnh mẽ thực lực có thể thấy được chút ít. Thập châu tiên cảnh 9 đại châu chủ. Bất kỳ một cách nào đơn độc nhảy ra. Đều cũng không phải là Côn Thánh cùng Huyền Vũ đối thủ. Chỉ có thể dựa vào hợp lại mới có thể cùng chi địch nổi. Tư Đầu Nguyên cùng mặt khác châu chủ môn. Đối Côn Thánh cùng Huyền Vũ không phục. Không muốn thêm ra một vị cảnh chủ tới chia cắt chính mình hương hỏa. Lấy cớ là Côn Thánh cùng Huyền Vũ trước mắt tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp. Bọn hắn cảm thấy Cửu Châu Thánh Tôn hợp lại phía dưới. Còn có đầy đủ sức phản kháng. Có thể ngăn cản Côn Thánh trở thành cảnh chủ. Này cũng là bọn hắn cuối cùng dựa vào. Vì ít điểm một chút hương hỏa cho cảnh chủ, bọn hắn có thể kéo bao lâu là bao lâu. Tốt nhất là kéo cái 300-500 năm về sau. Khi đó bọn hắn hoặc là đã đại thọ gần. Hoặc là không còn là châu chủ. Tự nhiên cũng không quản được nhiều như vậy. Coi như Côn Thánh thành cảnh chủ cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Người này là ai? Tô Trần hướng bên cạnh Huyết Nha nói. Tư Đầu Nguyên đạo hiệu Liệt Hỏa chân nhân. Hắn là hỏa hệ thánh tôn, hóa thần 9 tầng tu vi cũng xem như rất cao. Bất quá, sức chiến đấu cũng là. Huyền Châu không có chiến lực cao thủ, hắn này cảnh giới cao nhất tự nhiên trở thành một châu chi chủ. Huyết Nha thấp giọng cười nhạo nói. Há, nguyên lai là hắn a. Chưa từng nghe qua. Tô Trần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Tư Đầu Nguyên nghe bọn hắn kẻ sướng người họa, tức giận đến mũi đều sai lệch, chừng Tô Trần cùng Huyết Nha yêu thánh liếc mắt. Tô Trần này hóa thần cảnh một tầng hạng người vô danh, thực lực tự nhiên là chưa nói tới, thế mà cũng dám như vậy trào phúng với hắn. Nhưng nếu như hắn ra tay đi nhằm vào Tô Trần này hạng người vô danh, vậy liền quá đi hắn Huyền Châu chi chủ giá trị bản thân. Chỉ có Côn Thánh, Huyền Vũ mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Chờ xem. Tư Đầu Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Tô Trần cùng Huyết Nha, quay đầu vừa đi. Tại đây Kim Ô giới, bọn hắn một đám cũng chỉ có thể qua loa vài câu, cũng không dám động thủ. Coi như ngày xưa có cừu oán, gần đây thêm mới hận, cũng không thể tại đây bên trong giải quyết. Chúng thánh nhóm tại Kim Ô giới du sơn ngoạn thủy, khắp nơi thưởng thức giới này núi sắc. Nếu là không muốn du ngoạn, cũng có tạm thời kiến tạo cung điện chỗ ở, cung cấp chúng thánh tôn nhóm nghỉ ngơi, tu luyện. Thoáng qua, nửa vầng trăng đi qua. Lục tục ngo ngoe theo các giới đến thánh tôn rất nhiều, không trên dưới ngàn số lượng. Thập châu tiên cảnh thượng cổ yêu giới, linh giới, u giới, ma cảnh chờ cỡ lớn trung giới tới nhiều nhất. Tô Trần tại Kim Ô giới đi dạo một thoáng. Quen thuộc nơi này tình hình. Liền thu tâm tư. Đi vào chính mình tạm thời ở lại cung điện. Thừa dịp này gần nửa tháng thời gian nhàn hạ, bắt đầu tu luyện hóa thần cảnh tầng 2. Hóa thần kỳ một tầng vẫn tâm đạo thai chí bảo. Đã sớm tu luyện đại viên mãn. Tùy thời đều có thể tu luyện hóa thần cảnh tầng 2. Vấn đề duy nhất là. Tu luyện đạo thai thế nào một khiếu chọn lựa cái gì ngũ sai thánh vật tới tu luyện mà thôi. Rất nhiều hóa thần thánh tôn lâm vào lựa chọn khó khăn. Thời gian dài vô phương bước vào tầng tiếp theo cảnh giới. Tô Trần suy tính mấy tháng quyết định tu luyện nguyên thần đạo thai thất khiếu một trong gia khiếu. cần thiết ngũ giai thánh vật cũng là có sẵn ngũ giai huyền vũ thánh giáp, từ trên người huyền vũ chút bỏ tới một bộ ngũ giai cực phẩm thánh giáp. Lực phòng ngự dày mo lại không nói, có thể nói là thánh giai đệ nhất phòng ngự thánh giáp. Ngoài ra, này huyền vũ giáp còn có một nơi đặc thù, cái kia chính là có thể tự động khôi phục trên khải giáp tổn thương. Dù cho nó hư hại, cũng có thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Bộ dạng này huyền vũ giáp mạnh mẽ như vậy, Tô Trần đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, đi tìm cách khác thánh vật tới tu luyện phòng ngự đạo thai chí bảo. Một khi huyền vũ giáp cùng nguyên thần đạo thai ra khiếu dung hợp, hóa vì một kiện huyền vũ đạo thai chí bảo về sau, uy lực của nó thậm chí còn có thể biến càng thêm cường đại, có thể đạt được trưởng thành. Tô Trần ngồi xếp bằng, đem 800 khối màu xám tiểu huyền vũ giáp đặt trước người. Hắn điều tức mấy canh giờ, đem chính mình điều đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới bắt đầu hóa thần cảnh tầng 2 tu luyện. Vô nguyên thần đạo thai thoát thể mà ra, một tôn giống như trẻ nít ngây thơ Tô Trần. Nơi trái tim trung tâm vẫn tâm đạo thai chí bảo tản ra chậm chậm ánh sáng, phiêu phù ở Tô Trần thân thể đằng trước. Nó là một đoàn ẩm chứa thiên đạo lực lượng nguyên khí. Dù cho đất là hóa thần cảnh đạo thai, khuyết thiếu đầy đủ bảo hộ, nó yêu nguyên hết sức yếu ớt. Nó da thịt cũng là một tầng thật mỏng nguyên khí, không có chút nào lực phòng ngự. Nếu là bị phi kiếm pháp khí, lôi kiếp loại hình, trực tiếp đánh trúng hóa thần đạo thai, biến thành cho bụi cũng là bình thường sự tình. Đây cũng là vì cái gì thân thể như thế nguyên nhân trọng yếu. Cho dù là vượt tộc thánh tôn, cũng phải cấp chính mình một bộ không xương cương thi thân thể, tới bảo vệ mình đạo thai nguyên thần. Bằng không, một cách thuần túy u hồn thánh tôn, chỉ cần một đạo lôi trụ, liền có thể để nó trong chốc lát biến thành cho bụi. Tuyệt đại bộ phận hóa thần thánh tôn đều sẽ nhường chính mình đạo thai tu luyện ra một kiện phòng ngự loại đạo thai chí bảo. Thậm chí có chút biến thái hóa thần thánh tôn, chủ tu đủ loại phòng ngự, một hơi tu luyện mấy kiện phòng ngự đạo thai chí bảo, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu chính mình đạo thai bất tử. Này loại hóa thần thánh tôn, mặc kệ là thân thể vẫn là nguyên thần đạo thai, đều là rất khó bị giết chết. Tới ngây thơ Tô Trần khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, 800 khối tiểu huyền vũ giáp bay lên. Mỗi một khối hóa thành lớn chừng bằng móng tay, bám vào trên da thịt của nó. Líp nha líp nhíp cơ hồ dính đầy trên người nó hết thảy vị trí. Huyền vũ giáp bắt đầu cùng đạo thai ra khiếu tiến hành dung hợp. Loại dung hợp này cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí mới có thể hoàn thành. Mà lại đạo thai chí bảo, theo nhất phẩm luyện đến cửu phẩm đại viên mãn, càng là cần tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Đầy đủ một tên hóa thần thánh tôn khổ tu mấy chục năm, trên trăm năm lâu. Lúc này, Tô Trần không nhanh không chậm theo trong túi chứ vật, lấy ra một viên ngũ giai hỗn nguyên đan, nhường nguyên thần của hắn đạo thai trực tiếp ăn vào. Hỗn nguyên đan biến thành khổng lồ nguyên khí lưu, cấp tốc bổ sung Tô Trần hao tổn trôi qua đi nguyên khí. Đây là côn thánh tu luyện ra được hỗn nguyên đan. Dạng này một viên ngũ giai hỗn nguyên đan, đầy đủ một tên nhân tộc thánh tôn tăng lên gần nửa tầng cảnh giới, giá trị cực cao. Nhưng là đối với côn thánh tới nói, cũng chỉ tốn một năm công phu, đi thập châu tiên cảnh biển sâu tu luyện một chuyến phế nguyên quyết mà thôi. Nó một lần có khả năng một hơi luyện ra 10 viên dạng này ngũ giai hỗn nguyên đan tới. So sánh nó hơn nhìn dặm thân thể khổng lồ, dạng này một viên hỗn nguyên đan hiệu quả mỏng manh, ăn cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nó trên tay đã chứ bị không ít hỗn nguyên đan, để dùng cho bản tôn tu luyện đạo thai chí bảo tác dụng. Nửa tháng sau, Tô Trần liên tục ăn vào 3 cái ngũ giai hỗn nguyên đan, nguyên khí hoàn toàn dùng hết. Huyền vũ giáp cùng gia khiếu đã hoàn toàn dung hợp thành công, hóa vì một kiện huyền vũ đạo thai chí bảo, đồng thời tu luyện đến cửu phẩm, có thể làm được việc lớn. Hóa thần cảnh tầng 2 lúc này, giống như trẻ nít Tô Trần, toàn thân da thịt đã biến thành màu xám, từng khối củ ấu rõ ràng, như nhiều một tầng da giáp. Này da giáp mềm mại mà cứng cỏi, không còn là một khối băng lãnh cứng rắn mai rùa. Hắn thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều một chút uy phong lẫm liệt. Tô Trần thử nghiệm, dùng một thanh bình thường ngũ giai phi kiếm, đâm một cái chính mình đạo thai. Này da giáp cực kỳ cứng cỏi, dù cho dùng hết toàn lực cũng căn bản không đâm vào được. Liền dấu vết đều không thể ở phía trên lưu lại. Hắn có ít bí kim chi kiếm tới nếm thử. Cho dù là có được phá giáp lực lượng ngũ giai bí kim chi kiếm, cũng chỉ là ở phía trên vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ đến, cũng không có thể một thoáng đâm vào đi. Cái này khiến Tô Trần không khỏi mừng rỡ. Huyền Vũ đạo thai chí bảo luyện đến đại viên mãn, liền bí kim chi kiếm đều có thể ngăn cản được. Có thể phá phòng. Chỉ sợ ít càng thêm ít, Tô Trần lại thử. Dùng nguy hiểm hỏa, băng, nhược thủy chờ thần thông phép thuật. Tới đốt. Đóng băng chính mình đạo thai. Yêu nguyên có thể chống lại bọn chúng bùng cháy cùng đóng băng, nguyên thần đạo thai không bị hao tổn hại. Xét đánh. Yêu nguyên có thể đối đạo thai đưa đến một chút tổn thương. Thế nhưng cũng bị huyền vũ đạo thai trí bảo cho trên diện rộng suy yếu. Như vậy xem ra. Huyền vũ đạo thai trí bảo còn có khả năng chống cự một chút bình thường pháp thuật thần thông. Pháp phòng cũng là phi thường không tệ, Tô Trần thầm nghĩ. Chỉ sợ chỉ có bỏ qua phòng ngự thần niệm. Sóng âm loại công kích. Mới có thể trực tiếp làm bị thương đạo thai từ 20 xuyệt chéo 08. Chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 741 kim ô tỷ để nửa vầng trăng. Tô Trần kết thúc lần này ngắn ngủi bế quan theo tạm thời ở lại cung điện ra tới. Kim ô giới chúng thánh tôn không biết hắn đối Tô Trần đột phá hóa thần cảnh tầng 2 cũng là không phát giác gì. Tổ châu hữu Tô Thiên Hồ, thất bảo thượng nhân chờ chúng thánh nhóm tái kiến Tô Trần, lại là thấy khiếp sợ. Phải biết, Tô Trần phi thăng thập châu tiên cảnh cũng là hơn 10 năm trước đây không lâu mới đột phá hóa thần kỳ một tầng. Thời gian ngắn như vậy, lại tấn thăng nữa một tầng cảnh giới, này tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc. Có rất ít thánh tôn có thể tại ngắn như vậy bên trong liên tục đột phá hai tầng cảnh giới. Hỏa hỏa! Tô lão đệ! Ngươi nửa tháng liền luyện thành kiện thứ hai đạo thai chí bảo rồi, huyết nha phát giác Tô Trần khí tức phóng đại một đoạn. Hết sức khiếp sợ. Đập cánh. Ngữ khí chua xót nói. Ngươi này tốc độ tu luyện. Chỉ sợ không bao lâu liền đuổi kịp ta nó thành thánh mấy trăm năm. Hao phí rất nhiều tinh lực đi tìm kiếm ngũ giai thánh vật cùng tu luyện. Cũng mới hóa thần ba tầng cảnh giới mà thôi. Tô Trần mới thành thánh hơn 10 năm mà thôi. Cũng đã là hóa thần cảnh tầng 2. Tốc độ nhanh đơn giản để nó trong lòng run rẩy. Tiếp tục như vậy, đuổi kịp nó tu vi cảnh giới cũng chỉ cần mấy năm mà thôi. Về sau Tô Trần không còn là tổ châu chúng thánh bên trong hạng chót tu vi, rất nhanh tại nó phía trên. Cái này khó nói. Trong tay của ta vừa vặn có hai kiện thích hợp ngũ giai thánh vật, có phần hợp ý, liền luyện thành đạo thai chí bảo. Sử dụng hết này hai kiện, liền phải đi vơ vét đủ loại thánh vật. Không biết năm nào tháng mới có thể đem còn lại bảy kiện thu thập đủ, Tô Trần cười khổ. Nếu không phải có ngũ giai cực phẩm vẫn tâm thạch cùng ngũ giai cực phẩm huyền vũ giáp nơi tay. Hắn còn không biết muốn tiêu bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết đi vơ vét. Chọn lựa ngũ giai thánh vật. Lại thêm trong tay hắn có côn thánh hỗn nguyên đan đằng trước hóa thần hai tầng cảnh giới tương đối dễ dàng. Bằng không chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ, hao phí mấy trăm năm thời gian, đó là lại như thường cũng bất quá. Thế nhưng phía sau cảnh giới trong tay hắn đã không có để cho mình hài lòng hóa thần thánh vật. Việc cấp bách chính là tìm tới thích hợp ngũ giai thánh vật. Mới có thể hoàn thành cảnh giới hóa thần tu luyện. Tô Trần là đoán chắc tháng ngày xuất quan. Xuất quan ngày chính là kim ô thần tôn 5.000 tuổi ngày đại thọ. Chúng thánh tôn nhóm đều đã chạy tới. Kim ô thần cung trong ngoài một mảnh vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt. Các lộ đến đây chúc thọ hóa thần thánh tôn nhóm đã sớm vào trong cung điện ngồi vào vị trí an vị. Bọn hắn lòng tràn đầy đang mong đợi kim ô thần tôn đối quà chúc thọ của mình thấy hài lòng. Đồng thời đưa bọn hắn một cái phong phú đáp lễ. Tô Trần, Ano cùng Tổ Châu Đại Lục chúng hóa thần các tu sĩ cũng đi vào Kim Ô Thần Cung. Trong điện ngồi vào vị trí, Tô Trần đột nhiên cảm giác được trong điện chúng thánh bên trong có một ít chói mắt tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Tư Đầu Nguyên chờ người liên can. Quay đầu nhìn lại, lại là hơn 10 tên ăn mặc pháp bào màu đen, che đậy khí tức thánh tôn, chúng nó hoàn toàn che cản dung mạo, cũng không tiết lộ khí tức. Thế nhưng bọn chúng ánh mắt chỗ sâu lập lòe u hỏa. Tuyệt thánh là u giới hoàng tuyển đạo quân một đám duyệt tộc, Tô Trần trong lòng thầm nói. Mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đối duyệt thánh trên người mục nát khí đều là hết sức chán ghét. Hoàng tuyển đạo quân chờ duyệt thánh nhóm muốn tới tham gia Kim Ô Thần Tôn thọ yến, vì để tránh cho quét chủ nhà hào hứng, dĩ nhiên muốn dùng áo bào đen che đậy trên người mình mục nát khí tức. Các hạ, liền là áo bào đen thánh tôn. Tô Trần chợt nghe một cách âm trầm thần niệm truyền âm, chính là đám này duyệt thánh thủ lĩnh truyền đến. Ngươi là Hoàng Tuyền đạo quân, ta đi u giới cũng không hiển lộ thân phận, ngươi như thế nào liếc mắt nhận ra ta tới? Tô Trần trong lòng ngạc nhiên, liếc qua, sắc mặt lạnh nhạt, thần niệm trả lời. Ha ha, bản tôn tại các giới đều có chút ít bằng hữu, bốn phía hỏi thăm một chút, tự nhiên có thể biết rất nhiều các giới tin tức. Huyền Vũ Quy Giáp, Bí Kim Chi Kiếm, chỉ có Thập Châu Tiên Cảnh Huyền Vũ Thánh Tôn, Tô Trần Thánh Tôn trong tay mới có. Theo ta được biết, Huyền Vũ Thánh Tôn cũng không rời đi Thập Châu Tiên Cảnh. Các hạ lại là đã từng đi qua u giới, dĩ nhiên chính là ngươi Tô Trần Thánh Tôn. Ta đánh với ngươi chào hỏi cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi ở miếng kia lục sai bị ngạn quả bán cho ta, ta trả cho ngươi 30 khối hương hỏa gạch đen. Thậm chí về sau ngươi lại có bạn bè thân thích cần luôn hồi trì chuyển thế, ta không thu ngươi phí qua đường. Hoàng Tuyền đạo quân chậm rãi nói. Tô Trần trầm mặt một chút. Này Hoàng Tuyền đạo quân tại Thập Châu Tiên Cảnh thế mà cũng có gián điệp bí mật, nắm giữ tiên cảnh rất nhiều tình báo. Bí Kim Chi Kiếm, Huyền Vũ Giáp, áo bào đen thánh tôn có như thế rõ rệt đặc thù. Muốn tìm được áo bào đen thánh tôn chân thực lai lịch, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Chẳng qua là coi như Hoàng Tuyền đạo quân biết hắn tại Thập Châu Tiên Cảnh cũng không dám tùy tiện giết tới. Thập Châu Tiên Cảnh là nhân tộc cùng yêu tộc thánh tôn địa bàn, một khi dẫn phát giới chiến, Hoàng Tuyền đạo quân cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng. Huống hồ chỉ là vì một viên lục giai bị ngạn quả cũng không đáng. Chỉ sợ không có nhiều duyệt thánh nguyện ý tùy tùng nó xuất chiến. Cho nên, Hoàng Tuyền đạo quân dù cho biết hắn tại Thập Châu Tiên Cảnh qua 10 năm lâu, cũng yêu nguyên chưa có bất kỳ động tĩnh gì, không bán Tô Trần một nói từ chối. Hắn chuẩn bị đem này một viên lục giai bị ngạn quả làm thọ lễ, đưa cho Kim Ô Thần Tôn, nhìn một chút có thể hay không theo Kim Ô Thần Tôn nơi này đổi về một kiện có giá trị đáp lễ. Đương nhiên, hắn cho bị ngạn quả đã không phải là nguyên lai cái kia một viên. Cái viên kia hắn đã giấu ở một cái không tên tiểu giới bên trong, làm chết thay chi thân. Hắn tại Linh Sơn tiểu giới Tiểu Vong Xuyên Hà Bờ gieo xuống hơn 10 gốc đê dai bị ngạn thảo, đã có một gốc thành thục, hút no rồi nhược thủy cùng hồn lực, kết xuất một viên lục giai bị ngạn quả. Nói đến, hắn Linh Sơn tiểu giới lục giai bị ngạn quả sản lượng cũng không tính cao. Này bị ngạn quả cần hấp thu vô cùng khổng lồ hồn lực mới có thể trưởng thành. Linh Sơn tiểu giới chết đi sinh linh, hồn lực không phải quá nhiều, dẫn đến bị ngạn quả 10 năm mới kết một viên. Thế nhưng đầy đủ dùng. Hắn gặp gỡ nguy hiểm chí mạng cơ hội cũng không nhiều lắm. Hắn chuẩn bị cầm này mới kết xuất một viên bị ngạn quả, đưa cho Kim Ô Thần Tôn làm hạ lễ. Kể từ đó, người khác đương nhiên sẽ không cảm thấy trong tay hắn còn có cái khác bị ngạn quả. Về sau tao ngộ cường địch bùng nổ sinh tử chi chiến, đối thủ cũng sẽ coi là có khả năng thật giết chết hắn. Kể từ đó, hắn có thể dùng chiến thuật tự nhiên cũng nhiều hơn. Hừ, Hoàng Tuyền đạo quân âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Trần một hồi lâu, trong mắt tràn đầy ngoan ý. Này lục giai bị ngạn quả có thể là u giới ngàn năm khó gặp thần quả. Không có này bị ngạn quả, nó trong tay cũng không có đầy đủ đồ tốt, đưa cho Kim Ô Thần Tôn. Tô Trần khẳng định là muốn nắm lục giai bỉ ngạn quả đưa cho Kim Ô Thần Tôn để thu hoạch được một phần phong phú đáp lễ. Lục giai bỉ ngạn quả là không cầm về được, bất quá, không quan hệ. Kim Ô Thần Tôn cho đáp lễ, nhất định rất không tệ. Chờ chúng thánh rời đi Kim Ô giới trở về các giới trên đường. Nó động thủ lần nữa cũng không muộn. Không quan trọng, một cái thập châu tiên cảnh hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng dám cùng nó đường đường u giới chi chủ đối nghịch. Đoạn hắn hồ hừ, muốn chết còn có theo nó nắm giữ tình báo. Thập châu tiên cảnh hiện tại rối bời một mảnh, tổ châu côn thánh nghĩ muốn bắt lại cảnh chủ vị trí. Huyền châu tư đầu nguyên chờ chín vị châu chủ đang ý nghĩ đối phó tổ châu côn thánh, huyền vũ chờ thánh tôn. Chỉ cần tư đầu nguyên các loại kiềm chế côn thánh, huyền vũ các loại. Tô Trần tại tổ châu bất quá là một tên hạng chót hóa thần tu sĩ, căn bản không có cái khác giúp đỡ. Nó muốn tiêu diệt Tô Trần, dễ như trở bàn tay. Kim Ô Thần Cung. Hậu cung điện chỗ sâu. Kim Ô đại tiểu thư khuê phòng, bàn trang điểm một bộ to lớn trước gương đồng. Tiểu thư, thần tôn thọ yến cùng ngày sinh nhật yến lập tức liền muốn bắt đầu. Tranh thủ thời gian rửa mặt trang điểm một phen. Đừng để thần tôn cùng chúng thánh đợi lâu hơn 10 tên hàn nha tộc nguyên anh thị nữ. Vây quanh Kim Ô đại tiểu thư. Đang cấp nàng trang điểm. Đem toàn thân màu vàng kim lông vũ trải vuốt ánh vàng lập lòe. Không có chút nào tì vết. Kim Ô đại tiểu thư vẫn là kim đan cảnh giới tu vi, còn vô phương hóa thành nhân hình. Chỉ có đi đến nguyên anh cảnh giới về sau, nàng mới có thể hóa thân thành hình người. Thế nhưng vị này Kim Ô đại tiểu thư, lúc này lại là ghé vào trước gương đồng, khóc thương tâm gần chết. Ta dáng dấp thật là khó xem a, lớn một bộ miệng quả đen, như thế nhọn. Còn sinh trưởng ba cái chân không mặt mũi. Thấy người Kim Ô đại tiểu thư đối tấm gương. Trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu. Che mặt khóc sống. Chúng hàn nha bọn thị nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Tam túc Kim Ô. Đây là tiên tộc chi thân. Tại tu tiên giới huyết mạch cao quý khó có thể tưởng tượng. Đủ để cùng long phượng đặt song song. Đại tiểu thư cư nhiên như thế rét bỏ Kim Ô hình dạng, chúng nó hâm mộ còn hâm mộ không đến đâu. Hoa. Hoa trời ạ, ta không sống được. Lớn lên khó coi như vậy liền không nói. Liền khóc đều khó nghe như vậy. Như thế ồn ào quả đen tiếng kêu xong. Ta muốn đi chuyển thế đầu thai. Một lần nữa đầu thai các ngươi ai cũng đừng cản ta. Kim Ô đại tiểu thư kêu khóc lấy. Một bên khóc. Một bên quát quát kêu lên hai tiếng. Này khó nghe quả thanh âm, nắm nàng chọc tức càng khổ. Đại tiểu thư. Ngài không phải quả đen. Ngài là tôn quý Kim Ô húng hồ. Chờ nguyên anh cảnh về sau. Ngài còn có khả năng hóa hình a, ngài đối với hiện tại tướng mạo không hài lòng. Có thể hóa hình là thân người. Nghĩ hóa hình thành cái dạng gì đều có thể. Không có chút nào ảnh hưởng ngài dung nhan tuyệt thế đúng a. Đúng a, chỉ muốn tận sắp tu luyện đến nguyên anh cảnh giới là được rồi. Nha tộc bọn thị nữ nhóm đều vô cùng nóng nảy, dồn dập khổ khuyên nhủ. Sẽ không lại cho đại tiểu thư rửa mặt trang điểm, lầm yến hội thời cơ, chúng nó đã có thể phiền phức lớn rồi. Không thể thiếu nghiêm khắc trách phạt. Quả đen lại xinh đẹp cũng là chỉ thối quả đen. Ta thật đáng thương a. Vì sao lại đầu thai thành quả đen? Kim Ô đại tiểu thư buồn theo bên trong đến. Gào khóc. Chúng nó làm sao biết nàng nỗi khổ trong lòng a. Kiếp trước. Nàng 18 tuổi liền chết yểu trở thành dược tu. Chịu đựng qua nhiều ít hung hiểm. Bị bao nhiêu thiên kiếp nỗi khổ. Nàng cuối cùng nhìn đến cảnh giới hóa thần. Đi u giới đầu thai chuyển thế. Mơ ước đầu thai làm người. Bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Nàng liền có thể quang minh chính đại đi tìm Trần ca ca. Không cần lo lắng thế nhân dùng khác loại ánh mắt nhìn nàng. Có thể là nàng rõ ràng là tuyển tốt nhất chuyển thế. Lại thành một con quả coi như là Kim Ô. Đó cũng là quả đen a, mỏ nhọn thối miệng quả đen ba chân ba cái chân bước đi. Không kỳ quái sao, nhiều khó khăn xem a, ta không muốn sống. Ta muốn đi đầu thai chuyển thế. Kim Ô đại tiểu thư càng nghĩ càng sụp đổ. Gào khóc. Nếu không phải nàng mới kim đan kỳ. Cách cảnh giới hóa thần kém quá xa. Chỉ sợ sớm đã bay đến u giới nhảy luân hồi trì đi. Hoàng Tuyền đạo quân nếu là dám không cho nàng nhảy, nàng liền để nàng ở kiếp này cha Kim Ô thần tôn hung hăng đánh nó. Chúng nha tộc nhóm bọn thị nữ từng cái tâm như hến, nào dám lắm miệng. Đại tiểu thư sinh ra dâng lên kỳ quái, vừa ra đời liền học được soi gương. Chỉ cần một soi gương, liền bắt đầu khóc. Khóc đó là thiên băng địa liệt, sơn hà biến sắc, cực kỳ bi thảm. 10 năm đến nay không có chút nào đổi mới. Nàng vậy mà cảm thấy đường đường tiên vũ tộc Kim Ô tướng mạo quá xấu so sánh dưới. Tiểu công tử lấy ổn trọng nhiều lắm. Nó mặc dù mọc ra điểm xấu xấu, thế nhưng ít hết thảy đều rất bình thường. Kim Ô tộc yêu thuật học cũng nhanh. Kim Ô thần tôn 5.000 năm đại thọ mới sinh hạ này một đôi Kim Ô con cái. Dù cho đại tiểu thư như thế tinh linh cổ quái, cũng là vô cùng yêu thương. Tỷ, vừa khóc rồi một đầu xấu xấu tiểu Kim Ô từ bên ngoài thò đầu ra nhìn thận trọng hỏi. A Sửu, sao ngươi lại tới đây? Cha nói nhường ngươi chớ khóc, nhanh đi chọn lễ vật. Bên trên ngàn cách hạ lễ, để cho chúng ta tùy tiện trước chọn một chút. Nhìn một chút có hay không có thể bay nhanh tăng tu vi linh dược. Chờ ngươi tu luyện đến nguyên anh cảnh, liền có thể lập tức hóa hình, biến thành Mỹ Mỹ A. Đi, đi xem một chút nhân tộc thánh tôn tới không ít, nói không chừng có tu vi tăng vọt đan dược. Kim Ô đại tiểu thư tiếng khóc hơi ngừng, vui vẻ ra mặt, khóe mắt cũng không thấy nước mắt, phảng phất chưa bao giờ khóc qua một dạng. Các nàng Kim Ô hai tỷ đệ tại chúng nha tộc thị nữ chen chúc dưới, hướng thần cung chính điện mà đi. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 74 chương 742 Kim Ô thần tôn chi lo Kim Ô thần cung. Hậu điện trang trí đến vàng son lộng lẫy, vui mừng hớn hở. Kim Ô thần tôn sắc mặt sâu lắng, nhìn sắc trời, chắp tay đứng lặng tại lạnh trước bậc, đang chờ Kim Ô tỷ để hai ra tới. Không bao lâu, các nàng hai tỷ để cuối cùng tại chúng người hầu chen chúc hạ ra tới. Phụ thân Kim Ô đại tiểu thư nhào tới, có chút thân mật. Khấu kiến phụ tôn đại nhân. Kim Ô tiểu công tử quỳ mọp xuống đất, nghiêm túc dập đầu. Kim Ô thần tôn vuốt ve một thoáng đầu của bọn nó, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu nữ đáng yêu, tiểu nhi hiểu chuyện, nó cũng xem như đủ hài lòng. Xong xuôi lần này thịnh đại thọ yến, liền muốn đi làm chuyện chính. Các ngươi có biết, phụ thân trắng trợn xử lý trận này thọ yến, rộng mời bản tiên vực chúng thánh đến đây, chỗ là ý gì không biết? Kim Ô đại tiểu thư trực tiếp lắc đầu, không rõ lắm Kim Ô thần tôn dự định. Kim Ô tiểu công tử càng là mờ mịt. Đừng nhìn nó đã là một tên kim đan yêu tu, nhưng đó là trời sinh cảnh giới. 10 tuổi ấu linh, nó hiểu được sự tình cực ít, so tỷ tỷ của hắn kém thật xa. Vi phụ 5.000 tuổi đại thọ, tu vi càng là đại thừa 9 tầng chí cảnh đại viên mãn. Lại hướng phía trước đạp một bước, chính là tán tiên cảnh giới. Kim Ô thần tôn biết các nàng không hiểu, mang theo nhàn nhạt ưu thương, nói ra. Tán tiên phụ thân, đây là chuyện tốt a. Tu vi cảnh giới so đại thừa thần tôn còn càng cao, mà lại tán tiên về sau chính là phi thăng thiên tiên cảnh giới. Phụ thân có thể đi tiên giới. Kim Ô đại tiểu thư hớn hở nói. Kim Ô thần tôn lộ ra một vệt cười khổ, lắc đầu. Tán tiên có gì tốt? Này tán tiên lại được xưng là cửu kiếp tán tiên. Tán tiên cần sống qua 9 đạo đại kiếp, theo nhất kiếp tán tiên mãi cho đến cửu kiếp tán tiên, suốt đời đều tại vì độ kiếp mà bôn ba. Có chút lười biếng, chỉ sợ nhất kiếp đều không thể vượt qua, liền bỏ mình đảo tiêu. Vi phụ một khi bước vào tán tiên, liền thẳng tiến không lùi, không có đường lui nữa. Vi phụ chỉ sợ tự lo không xong, cũng không rảnh phân tâm lại tới chiếu cố các ngươi tỷ đệ. Ta Kim Ô nhất mạch không thể không về sau, còn lại các ngươi chị em yêu nhau sống nương tựa lẫn nhau. Vi phụ suy nghĩ, mượn này long trọng thọ yến triệu tập rất nhiều thánh tôn, thu thập một chút các ngươi có thể dùng bảo vật, để cho các ngươi nhanh chóng trở thành thánh tôn, cũng có chút sức tự vệ, cũng làm cho chúng thánh tôn nhóm cũng biết các ngươi hai yêu chính là bản thần tôn hậu duệ. Ngày sau gặp gỡ cũng không dám khinh mạn các ngươi hai yêu. Vi phụ đạp vào tán tiên cảnh giới về sau, muốn ra ngoài tỷ kiếp, vô phương tại kim ô giới định cư. Các ngươi cũng đừng gây chuyện, vi phụ có thể không nhất định có thể gấp trở về cứu các ngươi. Giống đại thừa thần tôn, hóa thần thánh tôn, chỉ cần không tu luyện, tu vi liền sẽ đình trệ tại chỗ. Còn lại tuế nguyệt có khả năng bình yên vượt qua, mãi đến thọ tận mà kết thúc. Thế nhưng cửu giai tán tiên không được, không có thọ tận kết thúc yên lành nói chuyện. Dù cho tán tiên tại chỗ bất động, thời gian vừa đến, cửu kiếp cũng sẽ theo thứ tự buông xuống. Đuổi theo tán tiên độ kiếp, không độ được, đó là một con đường chết. Nếu là nguyên thần không thể theo kiếp trung đào thoát, thậm chí liền chuyển thế đều chưa hẳn có cơ hội này. Sinh cơ duy nhất là phi thăng suốt ngày tiên, phương mới có cơ hội thọ cùng trời đất. Mặc dù thiên tiên cũng có kiếp, thế nhưng so tán tiên tốt hơn quá nhiều, mà lại thọ gần như vô tận, sống cực lâu. Thế nào phụ tôn có thể hay không không thành tán tiên? Một mực cảnh giới đại thừa không tốt sao không được dạng này a? Phụ tôn đại nhân, an tâm độ kiếp đi thôi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Kim ô tiểu công tử vội vàng nói. Hừ, chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi, ta thế nào cần ngươi tới bảo hộ. Đừng kéo ta chân sau, kim ô đại tiểu thư bĩu môi nói. Kim ô thần tôn cười cười, nắm chúng nó, hướng thần cung chính điện mà đi. Chúng nó vẫn là quá tuổi nhỏ, không hiểu nó ưu sầu. Nó nếu không xông tán tiên cảnh giới, 5.000 tuổi cũng nhanh đại thừa thọ lấy hết. Không thành tán tiên, liền là chờ chết. Nó kim ô thần tôn độc chiếm kim ô giới, chiếm hữu hàng loạt tài nguyên. Nó vừa chết, này kim ô giới tất nhiên sẽ bị cái khác đại thừa thần tôn chiếm cứ. Kim ô cùng hàn nha tộc hơn 10 vạn tộc người. Nhẹ thì cả tộc di chuyển, nặng thì cả tộc hủy diệt. Tán tiên là một lần mạo hiểm. Nó chỉ có thể cược một lần, nhìn một chút có thể hay không xông phá cửu kiếp tán tiên cảnh giới, đi tới tiên giới. Chỉ cần nó còn sống, cái khác đại thừa thần tôn liền sẽ tâm tồn cố kỵ, không dám tùy tiện đánh kim ô giới chủ ý. Chính điện, bên trên ngàn tên hóa thần thánh tôn đứng lặng điện hạ, nín hơi ngưng thần, cung kính cùng đợi kim ô thần tôn giá lâm. Cung nghênh thần tôn tại cửa đại điện, một tên hàn nha tộc thánh tôn nửa quỳ quát. Cung nghênh thần tôn, chúc thần tôn thiên thu vạn tái. Thọ cùng trời đất, chúng thánh tôn nhóm dồn dập khom người. Tề hạ lễ. Chúng thánh nhóm nhìn lại. Một tên lưng khoác cánh chim màu vàng, thân hình cao gầy gầy gò, kim mặt oai hùng đại thừa thần tôn. Tại chúng hàn nha tộc nhân chen chúc phía dưới, đi vào chính điện. Tại chính điện bảo tỏa nhập tỏa. Uy nghiêm đại thừa thần tôn khí tức bao phủ cung điện to lớn, khiến cho chúng thánh nhóm thấy nhẹ nhàng run rẩy. Kim ô thần tôn hai bên trái phải là hai tên tuổi tròn 10 tuổi, kim đan cảnh chưa hóa hình kim ô, chính là kim ô đại tiểu thư cùng kim ô tiểu công tử. Ồ, thật nhiều người nha, ta xấu như vậy, không mặt mũi thấy người. Kim ô đại tiểu thư thấy trong điện nhiều người như vậy, nghĩ lên dung mạo của mình, lập tức lại là mặt mũi tràn đầy buồn chướng. Cũng không biết tại thập châu tiên cảnh Tô Trần ca ca, A Nô tỷ tỷ, Đào Yêu muội muội, bọn hắn có hay không tới. Nếu là Tô Trần ca ca liền trong điện, nàng muốn hay không thừa nhận chính mình là Trang Lục Y đâu, ta muốn hay không dùng khăn che mặt đem mỏ nhọn cản dâng lên, miễn cho bị chây cười. Ô tỷ, chỉ che khuất miệng vô dụng a. Chân cũng lộ ra, kim ô tiểu công tử thầm nói. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, ta ngăn trở mặt là đủ rồi, lại không người nhận ra ta, ngăn trở chân làm gì a? Còn có đạo lý a, vẫn là tỷ tỷ thông minh. Công tử, chúng nó có phải hay không Lục Y? Cùng A Sửu A Nô thần sắc kích động, nhìn cung điện bên trên kim đan kim ô đại tiểu thư cùng kim ô tiểu công tử. Cái kia kim ô đại tiểu thư hai cánh che mặt, tựa hồ không muốn gặp người. Kim ô tiểu công tử cũng là như thường, liền là lớn lên có chút xấu xấu. Trực giác của nàng bên trong cảm giác giống như A Sửu chuyển thế. Tô Trần cũng không dám xác định. Hắn đem một viên bích ngọc linh châm cùng một viên Sửu tự đồng tiền nắm trong tay, yên lặng thi triển đại thần thông cấp tầm hồn thuật. Đã thấy Bích Ngọc Linh Trâm cùng sở tự đồng tiền cùng một chỗ rung động nhẹ nhẹ dâng lên. Xa xa chỉ hướng Kim Ô Đại Tiểu Thư cùng Kim Ô Tiểu Công Tử phương hướng. Quả nhiên là Lục Y cùng A Sở Tô Trần nói nhỏ. Cuối cùng xác nhận. Lục Y cùng A Sở chuyển thế đến bộ tộc Kim Ô. Về phần tại sao không có đầu thai vì nhân tộc mà là chuyển thế đến Kim Ô yêu tộc hắn còn không có hiểu rõ. Quay đầu vẫn phải cẩn thận hỏi một chút Lục Y, nhìn nàng một cái có hay không nhớ ký chuyển thế thời điểm tình hình. Kim Ô thần tôn tại thần tôn bảo tỏa ngồi xuống, một đôi kim mâu quét qua trong điện bên trên ngàn tên thánh tôn. Thấy Côn Thánh cùng Huyền Vũ, hơi dừng lại một chút, hơi kinh ngạc. Côn Thánh côn tộc tu sĩ cực ít xuất thế, toàn bộ tiên vực trên vạn năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần. Lần trước vẫn là thập châu tiên cảnh cảnh chủ, là đại thừa thần côn. Nhưng Kim Ô thần tôn cũng chỉ là nghe qua, cũng chưa gặp qua. Đến mức Huyền Vũ thì càng hiếm thấy hơn, vài vạn năm cũng khó từng nghe nói một lần. Này cả điện bên trên ngàn thánh tôn, dùng bọn chúng hai tên yêu tộc huyết mạch tiềm lực tối cường. Chẳng qua là tu vi thấp chút, đều là hóa thần sơ kỳ, còn khó có thể phục chúng. Cái nào kiệt ngạo bất tuần thánh tôn thủ lĩnh, là sẽ không phục bọn chúng. Này mảnh tiên vực quả nhiên là năng giả xuất hiện lớp lớp, thiên phú siêu tuyệt tu sĩ, cuồn cuộn không dứt. Cái khác, như tất phương tộc, giao tộc, cửu vĩ linh hồ nhất tộc các loại, huyết mạch cũng là không tệ, cũng không hiếm thấy. Đáng tiếc, Côn Thánh cũng tốt, Huyền Vũ cũng được, đều không phải là nha tộc, liền vũ tộc đều không phải là, bằng không nó cũng là có chiêu tế chi tâm. Kim Ô thần tôn than nhẹ, chư vị, bản thần tôn 5.000 tuổi đại thọ, đúng lúc gặp tiểu nữ, tiểu nhi 10 tuổi sinh nhật, vì vậy rộng mời bản tiên vực chúng thánh tôn nhóm đến đây chúc thọ. Phàm là dâng lên quà chúc thọ người đều có thể đến một phần đáp lễ. Dĩ nhiên, nếu là có thể nhường bản thần tôn hài lòng, hay hoặc là nhường tiểu nữ tiểu nhi hài lòng, có thể ngoài định mức đến một phần phong phú đáp lễ. Kim Ô thần tôn thản nhiên nói, thượng cổ yêu giới, man hoang ngạ thánh, bái kiến thần tôn dâng lên một gốc lục giai vạn năm tuyết sâm, dùng chúc thần tôn đại thọ. U giới, Hoàng Tuyền đạo quân xuất lính bản giới chúng thánh tôn, dâng lên lục giai Hoàng Tuyền châu một viên, làm thần tôn chúc thọ thập châu tiên cảnh, Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên. Làm thần tôn chúc thọ nơi này có ta Huyền Châu tu sĩ, tỉ mỉ luyện chế nguyên anh cấp linh đan 10 thùng, đưa cho tiểu thư, công tử. Có khác thần châu một viên, đưa cho thần tôn đại nhân trong điện. Chúng thánh tôn nhóm thần tình kích động, từng cách thay nhau bên trên ngàn bái kiến thần tôn, đồng thời dâng lên một phần của mình hạ lễ. Nhiều như vậy thánh tôn, bọn hắn cũng không có cơ hội nhất nhất giới thiệu chính mình để cho Kim Ô thần tôn nhớ kỹ. Chỉ có bắt lấy dâng lên quà chúc thọ cơ hội, nhìn một chút có thể hay không nhường thần tôn thấy hài lòng, đối với mình mắt khác đối đãi. Kim Ô thần tôn nhẹ gật đầu, nhường tỷ để hai chọn trước thọ lễ, cần dùng đến hoặc là yêu thích thì trực tiếp cầm lấy đi. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoytraiem.com web link ta là tiên phàm 74 chương 743 thần bí hỏa chứng. Kim Ô đại tiểu thư tựa hồ nhận lệnh. Nàng cuối cùng mở ra che chắn chính mình khuôn mặt một đôi màu vàng kim cánh, triệt để từ bỏ tại chúng thánh trước mặt che chắn dung mạo của mình suy nghĩ. Nàng hiện tại duy nhất kỳ vọng liền là đừng gặp được Tô Trần ca ca. Một phần vạn bắt gặp, Tô Trần ca ca tuyệt đối đừng nhận ra. Thật là mất mặt a, nàng trong lòng nghĩ đến. Một đôi mắt đẹp thật nhanh quét mắt liếc mắt trong cung điện chúng thánh tôn nhóm. Rất nhanh liền trong điện một góc thấy một chút quen thuộc thánh tôn. Tô Trần ca ca a, nô tỷ tỷ đào yêu muội muội, còn có Côn Thánh, Huyền Vũ, Tất Phương, Yêu Hoàng Giao Ngao, chờ Tô Phủ cùng Tổ Châu chúng thánh tôn nhóm. Người khác đến còn tốt, căn bản sẽ không nghĩ đến Kim Ô đại tiểu thư chính là nàng Trang Lục Y. Tô Trần trong tay cầm một viên bích ngọc linh châm cùng một viên sửu tự đồng tiền. một bộ giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhìn nàng, Song Kim Ô đại tiểu thư lập tức cảm giác được tuyệt vọng. Tô Trần ca ca quả nhiên vẫn là tới. Mà lại, hắn bộ dạng này nụ cười, rõ ràng là chính mình sớm đã bị hắn tầm hồn thuật cho nhận ra. Giờ phút này, hắn trong lòng còn không biết tại như thế nào chê cười nàng. Vốn nghĩ đi lăng một cách tu tiên đại thế ra, không nghĩ tới đầu thai thế mà đầu thai đến Tam Túc Kim Ô tộc trên người chính mình lấy trước kia phó mỹ mạo như tiên dung nhan. Hiện tại hoàn toàn bị Tam Túc Kim Ô làm hỏng. Kim Ô đại tiểu thư hổ thẹn cúi đầu, không yên lòng chọc lấy đủ loại thánh vật. Bên cạnh nàng, Kim Ô tiểu công tử hết sức nghiêm túc rất nhiều thánh vật bên trong, cho chính hắn cùng tỷ tỷ chọn cần dùng đến thánh vật. Kim Ô thần tôn liếc qua nàng, nhìn ra được nữ nhi đầy cõi lòng tâm sự, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, nữ nhi vừa xuất thế liền lộ ra không giống bình thường. Sinh ra liền hiểu chuyện lý, tu luyện càng là hạ bút thành văn. 10 năm liền từ kim đan sơ kỳ tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Kim Ô thần tôn sống 5000 năm, dĩ nhiên thấy nhiều thế gian này chuyện kỳ quái. Nó liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, nữ nhi hẳn là chuyển thế chi thân. Đây là chuyện tốt. Tu tiên giới có không ít hóa thần thánh tôn trở lên tu sĩ, bao quát đại thừa thần tôn, thậm chí tán tiên cảnh đại năng tu sĩ. Tại đời này vô vọng phi thăng phía dưới, nhìn không quá kiếp nạn, hoặc là thọ nguyên gần, đều chọn chuyển thế trùng tu. Dù cho nó Kim Ô thần tôn, một phần vạn một ngày kia tán tiên chi kiếp nhìn không quá, đều sẽ đi chuyển thế đầu thai. Càng thậm chí hơn còn có trích tiên hạ phàm chuyển thế lịch kiếp. Sinh ra chính là tiên nhân chi thể, sớm muộn là muốn về tiên giới tồn tại. Chuyển thế dưới cái nhìn của nó, là bình thường cử chỉ. Dạng này chuyển thế tu sĩ đều sẽ mang theo trí nhớ kiếp trước, kiếp trước công pháp, từ đó để cho mình tại sau nhất thế lại càng dễ tu luyện, một lần nữa đạp vào con đường tu luyện. Mặc kệ nàng kiếp trước là hạng gì thân phận, tại chuyển thế về sau liền chặt đứt nhân quả. Một đời trước cùng sau nhất thế kỳ thật đã không có nhân quả cùng nhiều ít liên quan. Coi như nhân quả chưa ngừng, tiền duyên vẫn như cũ cũng không sao. Dù sao, người cũng tốt, yêu cũng được, sống tốt ở kiếp này mới là căn bản. Không người là vì kiếp trước mà sống lấy, cũng không ai vì đời sau mà sống. Ở kiếp này, nàng là nó Kim Ô thần tôn nữ nhi, kế thừa Kim Ô tộc huyết mạch. Nàng là Kim Ô đại tiểu thư, này liền đầy đủ. Kim Ô thần tôn cũng không hỏi tới nữ nhi tâm sự, tại giúp này 2 tỷ để chọn lựa thánh vật. Nó tầm mắt quét qua đông đảo thánh vật, thấy một viên tròn trịa màu vàng kim đan dược, nguyên khí cực kỳ dồi dào. Ngũ giai hỗn nguyên đan, đây là hóa thần thánh tôn tu luyện sử dụng đỉnh cấp đan dược, cực kỳ hiếm hoi. Có thể trực tiếp đột phá hóa thần thánh tôn một tầng tu vi cảnh giới. Nếu là cấp thấp tu sĩ dùng viên thuốc này, trực tiếp đạp vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đó cũng là không có vấn đề gì cả. Tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện. Kim Ô thần tôn nhớ kỹ, này miếng hỗn nguyên đan là Côn Thánh đại thọ dâng tặng lễ vật. Nó suy nghĩ một thoáng, theo trong tay áo lấy ra một cái nhỏ túi trữ vật, ném cho Côn Thánh, làm ngoài định mức đáp lễ. Đáp lễ, dĩ nhiên cũng là một kiện rất không tệ ngũ giai thánh vật. Chúng thánh nhóm lập tức hâm mộ nhìn về phía Côn Thánh. Một khi dâng lên thọ lễ bị Kim Ô thần tôn hoặc là Kim Ô đại tiểu thư, tiểu công tử chọn chúng, cái kia mang ý nghĩa có thể có được một phần ngoài định mức phong phú đáp lễ. Mặc dù không cho những người khác xem, nhưng khẳng định là đồ tốt. Chỉ trong chốc lát, Kim Ô 2 tỷ để liền chọn lấy trọn vẹn mấy chục kiện ngũ giai thánh vật. Hoặc là hiện tại là có thể dùng, hoặc là về sau hóa thần có thể dùng tới. Giống huyết nha yêu thánh dâng lên huyết nha chi thạch các loại, liền có phần chỗ hữu dụng. Được một phần đáp lễ, nhường huyết nha yêu thánh không kìm được vui mừng. Kim Ô thần tôn cũng giúp các nàng chọn lấy hơn 10 kiện. Đều là theo ngũ giai thánh vật bên trong chọn lựa ra ít có, lại có giá trị nhất đồ vật. Nếu là các nàng chính mình đi tìm, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xoay sở đủ này chút hiếm hoi thánh vật. Tự nhiên sẽ hết sức chậm trễ tu luyện. Kim Ô thần tôn bang 2 tỷ để chọn xong, lúc này mới bắt đầu chọn lựa chính mình dùng thần vật. Thân là đại thừa thần tôn, đương nhiên là lục giai thần vật đối với nó mới có tác dụng chỗ. Ngũ giai thánh vật trừ phi là có đặc thù tác dụng, bằng không đối với nó tác dụng không lớn. Chúng thánh nhóm dâng lên thọ lễ bên trong, lục giai thần vật cũng không nhiều, tổng cộng cũng là mấy chục nhiều kiện. Hoặc là các giới đỉnh cấp nổi danh thần vật, hoặc là bắt đầu từ chỗ hung hiểm ngoài ý muốn có được bảo bối. Đều là không phải chờ vật tầm thường. Lục giai bỉ ngạn quả kim ô thần tôn theo bên trong lấy ra có giá trị nhất một kiện, nhìn Tô Trần liếc mắt. Này thần quả là tên này thập châu tiên cảnh nhân tộc thánh tôn dâng lên. Nó dĩ nhiên biết bỉ ngạn quả sinh ra từ u giới, chính là u giới ngàn năm khó gặp thần quả. Vật này bất luận bị bất luận cái gì đại thừa thần tôn thu hoạch được, đều sẽ mừng rỡ như điên. Vật này thần diệu vô biên, có thể chết thay một lần, ngăn cản một lần đại kiếp. Nó muốn đạp vào hung hiểm tán tiên cảnh, chính là cần có nhất lục giai bị ngạn quả loại hình để chống đỡ đại kiếp. Có này quả nơi tay, nó chí ít có nhìn vượt qua nhất kiếp tán tiên cảnh, gia tăng 1000 năm chi thọ. Từng cái cảnh giới thọ nguyên. Bình thường hóa thần là 2000 năm thọ, đại thừa là 5000 năm thọ, tán tiên là 1000 năm thọ. Khác biệt tộc bởi vì thiên chất khác biệt, tuổi thọ sẽ có trên dưới lưu động. Bất quá, tán tiên cảnh có chút đặc thù, mỗi kiếp dài nhất 1000 năm liền sẽ buông xuống, hết thảy cửu kiếp. Chỉ cần bất luận cái gì nhất kiếp nhìn không quá đi, liền trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Trên thực tế là không sống tới 1000 năm. U giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân cũng không dâng lên bị ngạn quả. Ngược lại là thập châu tiên cảnh một tên bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ hiến đi lên. Cũng không biết hắn là thế nào theo u giới thu vào tay. Kim ô thần tôn liếc qua quả nhiên thấy Hoàng Tuyền đạo quân u hỏa lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Trần đè nén lửa giận. Này quả đối với nó có tác dụng lớn. Nó dĩ nhiên phải trả một phần hậu lễ mới được. Này quả rất không tệ. Ban thưởng ngươi một kiện lục giai thần vật làm đáp lễ. Chính là bản thần tôn du lịch các giới, vô ý có được một kiện kỳ vật. Kim ô thần tôn suy nghĩ một thoáng, lấy ra một cái nhỏ túi chứ vật, ném cho Tô Trần, nói ra: đa tạ thần tôn. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh tiếp đáp lễ. Hắn thần niệm thăm dò vào nhỏ trong túi chứ vật, liếc qua lại là một cái màu lửa đỏ trứng. Hỏa hệ trứng kim ô là hỏa hệ yêu cầm, nhưng này chắc chắn sẽ không là trứng kim ô. Kim ô thần tôn là tuyệt không sẽ đem mình trứng cho hắn. Làm sao là một tộc kia trứng? Giá trị có khả năng bù đắp được lục giai thần quả, thậm chí bù đắp được nhiều miếng lục giai thần quả. Tô Trần lông mày hơi hơi nhảy một cái, bất động thanh sắc thu vào. Kim ô thần tôn vì chính mình chọn lấy hơn 10 kiện trong tay. Chỉ cần là được chọn chúng, đều sẽ cho một phần cực kỳ phong phú đáp lễ. Ít nhất là nguyên vật giá trị gấp 2-3 lần trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Tuyệt đối sẽ để thánh tôn thấy hết sức hài lòng. Còn lại hết thảy thánh vật, dĩ nhiên đều lui trả lại cho chúng thánh tôn nhóm. Kim ô thần tôn chướng mắt, không dùng được, cũng không muốn uổng phí chiếm chúng thánh tôn nhóm một món hời lớn. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forzoom.chaien.com web link.